Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Vũ Lân lúc này thì là cảm thấy mỹ mãn, đã thi đấu xong, lại thắng một trận. Hơn nữa trận này đối với hắn dẫn dắt rất lớn, làm hắn tại bên trên khống chế cơ giáp rõ ràng đã có tiến bộ. Ít nhất có thể tốt hơn đem chính mình dung nhập vào bên trong cơ giáp. Tiếp tục như vậy, đợi đến lúc giải thi đấu chấm dứt, chính mình tại phương diện khống chế cơ giáp nhất định sẽ có tiến bộ càng lớn. Bất quá càng là đến đằng sau đối thủ nhất định sẽ càng mạnh. Tự mình nghĩ đi được xa hơn, cũng chỉ có thể bại lộ càng nhiều năng lực hơn nữa. Tuy rằng đối thủ này kỹ xảo cận chiến rất giỏi, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoài khống chế cơ giáp ra, hắn còn có nhiều năng lực khác. Thí dụ như Kim Ngữ cùng Phách Vương Long có thể trực tiếp tham chiến. Còn có thứ hắn vừa mới tu luyện thành công, huyết mạch chi lực tăng phúc đối với võ hồn. Những thứ này đều là bổ sung hữu hiệu cho lực lượng bản thân hắn. Thở dài một hơi, Đường Vũ Lân vươn vai một chút thân thể, ra khỏi khoang điều khiển, đi ăn cơm. Thời điểm hắn đi vào nhà ăn liếc mắt liền thấy được Giang Ngũ Nguyệt. Bên cạnh Giang Ngũ Nguyệt còn vây quanh không ít người, đều đang náo nhiệt nói qua mấy thứ gì đó. Bước đi tới, từ phía sau Giang Ngũ Nguyệt, Đường Vũ Lân vỗ hắn một cái. Huynh đệ, ăn cơm đi. Giang Ngũ Nguyệt nhìn lại thấy hắn, lập tức nở nụ cười. Nhìn thấy Đường Vũ Lân, các chiến sĩ cận chiến danh bên cạnh Giang Ngũ Nguyệt cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Hơn nữa trong tươi cười còn mang theo vài phần tôn kính. Đừng nhìn Đường Vũ Lân vẫn chỉ là quân hàm thiếu úy, nhưng hắn ở cuộc chiến đằng kia phối hợp với Giang Ngũ Nguyệt chống đỡ cường địch, nhất là lĩnh vực Kim Long cùng bạo tăng phúc đối với các chiến sĩ nhất doanh, đều để cho bọn chúng ký ức vẫn còn mới mẻ. Quân đội vĩnh viễn đều là tôn trọng cường giả. Thực lực cường đại tại trong quân đội chính là nổi tiếng, nhất là loại nơi huyết thần quân đoàn này. Ngày đó Đường Vũ Lân bộc phát, ít nhất để cho nhất doanh giảm bớt 2/3 thương vong. Làm sao có thể không để cho các chiến sĩ này tôn kính? Đường Vũ Lân cười hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Sao náo nhiệt vậy? Giang Ngũ Nguyệt nói, đang nói đến một trận thi đấu tinh đấu chiến võng. Vừa rồi tam danh trưởng so đấu cùng một đối thủ vậy mà thua. Người còn không phải là người của quân đoàn chúng ta, thật sự là kỳ quái. Khu thi đấu Tây Bộ lúc nào lại có cơ giáp sư tốt như vậy? Tam danh trưởng tại quân đoàn chúng ta, kỹ xảo cận chiến tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Nhưng đối thủ kia của hắn phương diện kỹ xảo vậy mà không chút thua kém. Hơn nữa võ hồn hẳn là còn mạnh hơn. Tam danh trưởng đợt thứ hai liền bị đào thải. Hắn phiền muộn liền cơm cũng không tới ăn. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, khóe miệng thoáng co quắp thoáng một chút. Nhưng hắn thông minh không nói gì thêm, chẳng qua là cười híp mắt nói. Đi thôi, ăn cơm đi, huynh kể cho ta một chút chứ. Lấy cơm, Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt ngồi lại với nhau. Ánh mắt Giang Ngũ Nguyệt sáng rực nhìn chăm chú Đường Vũ Lân. Nói đi, có phải ngươi không? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Nếu như huynh nói vị tam danh trưởng kia, vũ khí là dùng trường đao, thì người kia chỉ sợ sẽ là ta. Giang Ngũ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Vũ Lân. Thật là ngươi ư? Vậy mà thật là ngươi ư? Làm sao có thể? Ngươi khống chế cơ giáp rõ ràng cũng thành thạo như vậy ư? Ngươi còn có phải là người hay không? Đường Vũ Lân ho khan một tiếng, luyện qua mà thôi. Huynh cần phải bảo mật cho ta nha. Giang Ngũ Nguyệt ho khan một tiếng. Rất lâu chưa từng ăn thức ăn cửa số một rồi. Đường Vũ Lân sắc mặt cứng đờ. Huynh cái tên này. Giang Ngũ Nguyệt cười hắc hắc. Không phải thời điểm lúc trước ngươi bịp ta ư? Ta chỉ ăn một phần, cũng không muốn nhiều hơn, để ta có thể phát triển thân thể của ta. Huynh đã 30 rồi, còn thân thể cái gì nữa? Ngoài miệng mặc dù là nói qua như vậy, nhưng Đường Vũ Lân vẫn là đi mua cho hắn một phần. Đồng thời trong lòng âm thầm thề, sau này tuyệt đối không nói thật. Vừa ăn cơm, Giang Ngũ Nguyệt một bên hướng Đường Vũ Lân hỏi, ngươi làm như thế nào? Đường Vũ Lân nói, thương ý, ta đem thương ý truyền vào bên trong cơ giáp, tuy rằng hắn có thể phòng ngự công kích của ta, nhưng chỉ cần bản thân hắn lực ý chí chưa đủ kiên cường, bản thân tinh thần lực cũng không đủ, liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa khi đó ta vẫn có thủ đoạn phòng ngự khác, đổi lại đối thủ là huynh, thương ý của ta sẽ rất khó ảnh hưởng đến huynh rồi. Giang Ngũ Nguyệt khẽ gật đầu, bất quá trên mặt lại toát ra cười khổ. Ta đối với khống chế cơ giáp không quá thành thạo, ngươi cũng biết, thời điểm ta toàn lực phóng thích võ hồn, thể tích cùng cơ giáp đều gần bằng nhau, cho nên căn bản cơ giáp cũng không có đặc biệt phù hợp với ta, không có biện pháp, chỉ có thể là như bây giờ. Đường Vũ Lân bật cười, võ hồn Phách Vương Long đúng là phải đối mặt loại tình huống này. Bất quá cường độ bản thân hắn cũng cùng cơ giáp không có khác nhau. Tu luyện, thi đấu, cái này đã trở thành sinh hoạt thường ngày của Đường Vũ Lân đơn. Nửa tháng tiếp theo, hắn mỗi ngày đều là thi đấu cùng tu luyện. Tinh đấu chiến võng loại này là thuần túy nhất. Hơn nữa thực chiến có thể bất kể sinh tử, đối với Đường Vũ Lân trợ giúp rất lớn. Nhất là tại phương diện kỹ xảo khống chế cơ giáp, càng là giúp hắn mở ra một cái cánh cửa hoàn toàn mới. Chỉnh thể thực lực khu thi đấu Tây Bộ tuyệt đối là yếu nhất toàn bộ liên bang. Thế nhưng là đừng quên, nơi này có huyết thần quân đoàn. Đường Vũ Lân thường xuyên sẽ ghép cặp các đối thủ đến từ huyết thần quân đoàn. Cường độ chiến đấu loại này tại giai đoạn đấu loại nhưng vẫn là mạnh nhất bên trên toàn bộ đại lục. Dù là cùng tồn tại một khu thi đấu, nếu như khoảng cách tương đối gần mà nói, tỷ lệ được ghép cặp cũng là tương đối cao. Thời điểm Đường Vũ Lân đánh bại đối thủ cơ giáp thứ 8, âm thanh điện tử rút cuộc xuất hiện biến hóa. Thi đấu đấu vòng loại phân chia khu Tây Bộ chấm dứt. ngài đã tiến vào đến thi đấu vòng tròn tiếp theo. Thi đấu vòng tròn tổng cộng có 64 vị tuyển thủ tham gia, chia làm 8 tổ, mỗi tổ 4 thứ hạng đầu tiên tiến vào vòng sau. Sau khi tiến vào top 32 sẽ không còn thứ hạng, sau đó trực tiếp tiến vào liên bang thi đấu tổng quyết, ngược lại là giảm bớt sức lực. Nói cách khác, chính mình phải tham gia 7 trận thi đấu vòng tròn. Nếu như thắng lợi có thể tiến vào 32 thứ hạng đầu tiên, đến lúc đó có thể tham gia chung kết quyết chiến. Đường Vũ Lân tại phương diện hồn sư cùng cơ giáp đều liên tục chiến thắng 8 trận, trong này cũng không có gặp được đối thủ đặc biệt cường đại. Mạnh nhất cũng chỉ là một vị hồn đế, mà thông qua những thứ chiến đấu này, tăng thêm những ngày tu luyện, võ hồn cùng huyết mạch của hắn hoàn thành dung hợp triệt để. Bên trong vòng xoáy hồn lực tinh hạch càng ngày càng rõ ràng, khoảng cách hồn hạch hình thành chỉ kém một bước cuối cùng. Nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn. Có 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, trong lòng Đường Vũ Lân lập tức nóng lên. Có phải có thể đi xin phép nghỉ ngơi một chút không? Vì vậy Đường Vũ Lân trực tiếp tìm được Huyết Nhất. Ngươi muốn nghỉ ngơi ư? Huyết Nhất liếc Đường Vũ Lân một cái. Vẻ mặt Đường Vũ Lân chờ mong, người xem, ta đến đây cũng đã lâu như vậy rồi. Ngài cũng không cho ta tấn chức quân hàm, cái này vừa vặn chấm dứt đấu vòng loại. Thi đấu đều đấu vòng sau rồi, coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Có thể cho ta 2 ngày nghỉ hay không? Ta muốn đi dạo ở thung lũng liệt hỏa, cũng coi như thư giãn tinh thần một tí. Sau khi Huyết Nhất hơi chút trầm ngâm nói, được rồi, đi nhanh về nhanh, cảm ơn trưởng quan. Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi. Sau khi đi tới nơi này đã gần 2 tháng, rốt cuộc có thể đi thăm cổ Nguyệt Na rồi. Còn có cái gì hạnh phúc hơn so với chuyện này đây? Bị kích động hắn liền rời đi khỏi văn phòng Huyết Nhất. Đường Vũ Lân lập tức bấm dãy số cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt, ta có thể đi thăm muội rồi, muội đợi ta đấy nha. Ta đợi lát nữa liền xuất phát, ta dùng tốc độ nhanh nhất đi tới, đoán chừng khoảng 3 giờ. Đường trở về dĩ nhiên là không cần leo lên, hắn là có nhị tự đấu khải, có thể bay. Thật tốt quá, ba ba, con chờ ba ba. Âm thanh cổ Nguyệt Na bởi vì hưng phấn đều hơi có chút run rẩy. Không có nửa điểm chậm trễ, Đường Vũ Lân ra khỏi quân doanh liền phóng xuất ra nhị tự đấu khải chính mình. Hai cánh mở ra bay vào không trung, bay thẳng đến phương hướng thung lũng liệt hỏa lướt mà đi. Gió núi lạnh thấu xương, lạnh lẽo thấu xương tựa như dao găm chui vào trong thân thể. Nhưng những hàn ý này còn không có đến gần được thân thể Đường Vũ Lân, liền bị khí huyết chi lực đậm đặc của hắn hóa giải. Hai cánh màu vàng dang rộng ra, làm hắn trên không trung nhìn qua giống như là một con chim lớn màu vàng đang bay lượn. Dưới chân thành từng mảnh sơn phong xẹt qua, tốc độ nhanh vô cùng hướng về xa xa lướt đi. Có thể phi hành thật là quá tuyệt vời, cái này tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Đường Vũ Lân dùng sức vỗ cánh, lần nữa tăng tốc. Cái này là chỗ tốt của nhị tự đấu khải. Cùng so với nhất tự đấu khải, đơn giản chính là cách biệt một trời một vực. Rốt cuộc thung lũng liệt hỏa dĩ nhiên trong tầm mắt, nhiệt độ chung quanh rõ ràng tăng lên. Đường Vũ Lân thu liễm hai cánh, hướng xuống đất hạ xuống. Hắn không phải có ý định liền như vậy bay qua. Thung lũng liệt hỏa cũng có đóng quân, vạn nhất sinh ra hiểu lầm sẽ không tốt. Từ trong chữ vật giới chỉ chính mình lấy ra y phục bình thường thay cho một bộ quân trang, Đường Vũ Lân nhanh nhẹn hướng về phương hướng thung lũng chạy như điên. Hắn lúc này đơn giản chính là quy tâm tự tiễn. Khoảng cách càng là tới gần, nỗi nhớ hắn đối với cổ Nguyệt Na cũng càng mãnh liệt. Nhảy vào thung lũng, bằng vào trí nhớ hướng về tiểu viện chính mình thuê, hắn chạy vội, mắt thấy sắp đến rồi. Đột nhiên bích quang lóe lên, một điểm hào quang hướng về chính mình bay tới. Đường Vũ Lân mỉm cười, thò tay một kẹp, đem thúy ma điểu kia bay đến trước mắt chính mình túm trong tay. Thúy ma điểu bất mãn kêu hai tiếng, lại trực tiếp bị Đường Vũ Lân bỏ qua. Hắn đem cổ Nguyệt Na đơn độc ở tại chỗ này cũng không lo lắng nàng gặp chuyện không may, bởi vì có Thúy Ma Điểu ở đây, bản thân sức chiến đấu Thúy Ma Điểu rất cường hãn, tuyệt đối phải vượt qua hồn đế bình thường. Dưới tình huống chính mình không mặc đấu khải đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Có nó bảo hộ cổ Nguyệt Na, dĩ nhiên là không sợ nguy hiểm gì. Cửa ra vào tiểu viện, cổ Nguyệt Na mặc một bộ áo vải đứng ở nơi đó, nàng đã sớm trông mòn con mắt, mới nhìn thấy thân ảnh Đường Vũ Lân, nàng cũng đã lao ra cửa sân, tựa như chim yến đụng vào trong lồng ngực Đường Vũ Lân. Ba ba, ba ba, con rất nhớ người. Cổ Nguyệt Na ôm thật chặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng ôm sát thân thể mềm mại của nàng, cảm thụ được trên người nàng truyền đến hương thơm, lập tức cảm thấy tất cả thể xác và tinh thần mỏi mệt đều tại chớp mắt không còn sót lại chút gì. Đường Vũ Lân ôm chặt nàng, hắn lại làm sao không nhớ nàng chứ? Nhìn thấy nàng chưa khôi phục trí nhớ, hắn nhẹ nhàng thở ra phát ra từ nội tâm, nhưng hắn lập tức vì hành động chính mình như vậy mà cảm thấy hổ thẹn. Hắn hy vọng nàng có thể một mực như vậy ở bên cạnh hắn, thế nhưng là như vậy nàng lại mãi mãi không có trí nhớ trước kia là không hoàn chỉnh. Nhưng mà một khi nàng khôi phục trí nhớ, chỉ sợ lập tức liền sẽ rời khỏi chính mình. Thời điểm lúc trước, tại sao lưng Đường Vũ Lân còn có Sử Lai Khắc học viện, vậy mà cổ Nguyệt Na cũng đã rời khỏi. Như vậy hiện tại lực lượng sau lưng cũng không có, nàng chỉ sợ sẽ lo lắng hơn liên lụy đến chính mình. Vuốt ve tóc dài mềm mại của nàng, cảm thụ được mùi trên người nàng, Đường Vũ Lân dần dần nén lại ý nghĩ trùng trùng điệp điệp trong đầu chính mình. Vô luận nói như thế nào, ít nhất nàng bây giờ chân thật tại trong lồng ngực chính mình. Cái này như vậy là đủ rồi, nhẹ nhàng hôn một cái tóc mai nàng. Lúc này Đường Vũ Lân mới buông tay, vịn bờ vai của nàng, cổ Nguyệt Na cũng ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Nhìn qua lúc này khí sắc nàng rất tốt, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy nỗi nhớ. nhịn không được lại hôn một cái trên trán của nàng. Đường Vũ Lân ôn nhu nói, những ngày này trôi qua có khỏe không? Cổ Nguyệt Na mân mê cặp môi đỏ mọng, ba ba cũng không trở về, làm sao lại tốt được? Đường Vũ Lân bật cười nói, nghe lời nha, sau này ta sẽ trở lại nhiều hơn một chút. Muội nếu như cô đơn lạnh lẽo mà nói, liền đi vào trong thung lũng đi, nơi đây chị an hẳn là vẫn tốt. Bất quá thời điểm ra ngoài tốt nhất đeo vào y phục có mũ trục, lại đeo lên khẩu trang nữa. Muội thật đẹp, bị người khác nhìn thấy dễ dàng khiến cho phiền toái. Biết rồi, con biết rồi mà. Cổ Nguyệt Na cười nói tự nhiên. Ba ba, con muốn ăn thịt nướng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sốt ruột. Được, Đường Vũ Lân không chút do dự đáp ứng. Đi vào quán thịt nướng lúc trước mà bọn hắn đã từng ăn, chọn thịt nướng. Ông chủ đối với sức ăn của Đường Vũ Lân là vẫn nhớ rất rõ. Phải tháo xuống khẩu trang, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ của Cổ Nguyệt Na. Ông chủ không khỏi cười nói, các ngươi là rất lâu rồi không có tới đây rồi nha. Hôm nay sao lại ăn ít đi thế? Đường Vũ Lân cười nói, sức ăn nhỏ đi rồi. Hắn nói là lời nói thật. Sau khi đã có Long Hạch, sức ăn hắn rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Ông chủ rời đi, Đường Vũ Lân có chút tò mò nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Sau khi ta đi, muội lại không có tới đây ư? Cổ Nguyệt Na gật gật đầu. Đúng vậy, cha không có ở đây, con không có tới đây. Vậy muội những ngày này ăn gì? Cổ Nguyệt Na nói, tùy tiện mua một ít để ăn. Trong nhà ăn tùy tiện ăn các thứ, đôi khi ra ngoài một chút, xem một chút. Đôi khi cùng Tiểu Thúy cùng nhau chơi đùa, Thúy Ma điểu trên bờ vai nàng, nghe Cổ Nguyệt Na nói còn liên tục gật đầu. Bên ngoài giòn trong non, thịt nướng có nước thịt phong phú. Bắt đầu ăn không khỏi làm miệng người ăn mở rộng. Mặc dù Đường Vũ Lân hiện tại đã không cần nhiều đồ ăn như vậy rồi, nhưng hắn vẫn là nhịn không được, liền thỏa mãn miệng của mình. Đường Vũ Lân hỏi Cổ Nguyệt Na, còn muốn đi đâu không, ta dẫn muội đi. Cổ Nguyệt Na lại lắc đầu, chủ động nắm tay hắn, ba ba, chúng ta về nhà đi. Về nhà ư? Nghe được hai chữ này, không biết vì cái gì Đường Vũ Lân luôn luôn kiên cường như thế, vậy mà hốc mắt cũng chớp mắt trở nên ẩm ướt. Đúng, về nhà. Hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua chữ nhà này rồi. Từ sau khi năm đó cha mẹ mất tích đến nay đã hơn 10 năm rồi, tin tức đều không có, không có chuyển quay lại một điểm tin tức, hoàn toàn không biết bọn họ đi nơi nào. Trừ cha mẹ ra, thân nhân của hắn cũng chỉ có Na Nhi. Nhưng trước mắt Cổ Nguyệt lại tựa hồ như hợp thể cùng Na Nhi, biến thành dung nhan Na Nhi. Trong lòng hắn có vô số bí ẩn đều muốn cởi bỏ, thế nhưng là Cổ Nguyệt Na không tỉnh táo lại, căn bản không thể nào biết được hắn thực sự sẽ là một cái tin xấu. Hắn thậm chí mơ hồ đoán được, sở dĩ lúc trước Cổ Nguyệt rời khỏi hẳn là cũng có liên quan cùng Na Nhi. Về nhà, hai chữ này đơn giản vô cùng, cũng trong chớp mắt làm tan chảy tâm can của hắn. Hắn là cỡ nào muốn có một ngôi nhà, không cần rất lớn, không cần xa hoa, chỉ cần có người nhà làm bạn. Tựa như khi còn bé như vậy, có cha, có mẹ, có em gái, bây giờ còn thêm nàng. Nắm chặt tay của Nguyệt Na, e sợ nàng lại đột nhiên biến mất. Bọn hắn cùng đi về nhà trong thung lũng liệt hỏa. Trong phòng nhỏ trần thế không nhiễm, Cổ Nguyệt Na kéo Đường Vũ Lân ngồi xuống tại trên ghế. Sau đó chính mình ngồi trên đùi của hắn, cười nói tự nhiên ôm cổ của hắn. Đem chính mình hoàn toàn dựa vào trong lồng ngực của hắn, sợi tóc màu bạc nhẹ nhàng cọ lấy hai gò má Đường Vũ Lân, cảm giác tràn đầy không muốn xa rời đối với hắn. Nàng không nói gì thêm, thời gian dần trôi qua, hô hấp trở nên đều đều, trong lòng Đường Vũ Lân tràn ngập nhu tình. Cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy thân thể mềm mại thon dài của nàng, đem nàng đặt ở trên giường, đắp kín mền. Chính mình liền như vậy giữ nguyên áo tại bên người nàng nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nàng, nhắm hai mắt lại, thời gian dần trôi qua chính hắn cũng ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, hai giọt nước mắt óng ánh theo hai má của nàng lặng yên lăn xuống. Nàng chậm rãi mở ra hai tròng mắt, tại trong đôi mắt nàng không còn có thanh tịnh như là trẻ con nữa, mà là thâm sâu như hồ nước. Nhìn hắn, môi của nàng dần dần nhếch nhanh, nhẹ nhàng giơ lên tay, đem bàn tay của mình cũng đặt ở bên trên khuôn mặt của hắn, kéo chân cũng đắp lên cho hắn, ngọ nguậy thân thể, dung nhập vào trong lồng ngực hắn, lại làm cho toàn thân chính mình hoàn toàn dán tại trong cái ôm của hắn. Tại trên người hắn cọ đi nước mắt trên mặt, một lần nữa nhắm đôi mắt lại, nặng nề mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, sáng sớm Đường Vũ Lân đã thức dậy, mua đồ ăn sáng cho Cổ Nguyệt Na, sau đó bắt đầu một ngày vui vẻ của bọn hắn. Thung lũng liệt hỏa tương đối lớn, bên trong cũng có rất nhiều nơi đáng giá để ngắm. Ngày hôm đó hắn mang theo nàng du ngoạn ngắm phong cảnh, ăn mỹ thực. Ngày hôm đó hắn không có cầm Hoàng Kim Long Thương chính mình, hắn chỉ muốn toàn tâm bên nàng. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, lúc màn đêm buông xuống, Đường Vũ Lân kéo tay Cổ Nguyệt Na, đứng ở trong sân nhìn bầu trời sao. Đường Vũ Lân ôn nhu nói, "Cổ Nguyệt, ta phải đi, không được đi." Cổ Nguyệt Na lập tức một phát ôm lấy eo của hắn. Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, ta cũng không muốn đi, nhưng ta không thể không đi. Ta rất nhanh liền sẽ trở lại gặp muội, được không? Chờ muội ngủ rồi, ta sẽ đi. Cổ Nguyệt Na không nói cái gì nữa, nhưng vành mắt là đỏ lên. Trong lòng Đường Vũ Lân cảm giác không phải là tràn đầy không muốn. Ngày hôm nay, có thể nói ngày buông lỏng nhất cùng vui vẻ nhất. Bọn hắn thật sự như là một đôi tình lữ du sơn ngoạn thủy. Nếu như mỗi ngày đều có thể như thế, coi như là thành thần, Đường Vũ Lân cũng tuyệt đối không đổi. Đi thôi, chúng ta trở về phòng, chờ muội ngủ ta lại đi. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng ôm lấy Cổ Nguyệt Na, không, con muốn nhìn cha đi. biểu lộ của Nguyệt Na đột nhiên trở nên quật cường lên. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn về phía nàng. Nhìn trong đôi mắt nàng lóe ra lệ quang, trong lòng lại làm sao bỏ được. Vậy ta lại ở lại với muội trong chốc lát. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, ngồi trong sân, bọn hắn tựa sát vào nhau nhìn ánh sao sáng trên bầu trời. Không biết qua bao lâu thời gian, Cổ Nguyệt Na cuối cùng vẫn là dựa trên bờ vai Đường Vũ Lân mà ngủ. Cẩn thận từng ly từng tí đem nàng ôm trở về gian phòng, Đường Vũ Lân đưa tay nhẹ nhàng gõ tại trên đầu Thúy Ma Điểu. Bảo vệ tốt nàng nha. Thúy Ma Điểu hai tròng mắt màu đỏ chớp chớp, cúi đầu xuống, thoáng do dự một chút. Đường Vũ Lân vẫn là cúi xuống hôn tại trên môi của nàng, đắp kín chăn cho nàng. Thời điểm hắn đi tới cửa, nhịn không được lần nữa trở lại. Lại trở về bên người nàng, tại trên môi của nàng lại hôn một cái. Ta đi đây. Đi ra khỏi phòng, thở sâu, bình phục lấy tâm tình của mình, đóng kỹ cửa phòng. Hắn lúc này mới phóng người lên, hướng về bên ngoài thung lũng liệt hỏa mà đi. Phía trước cửa sổ, một đôi mắt đã ướt át nhìn chăm chú lên bóng lưng hắn rời đi. Thúy Ma Điểu đứng ở đầu vai nàng, có chút cuộn mình lấy thân thể chính mình. Ngân quang lập lòe, thân ảnh của nàng cũng lặng yên không một tiếng động biến mất. Lúc Đường Vũ Lân trở lại Huyết Thần Quân Đoàn đã là đêm khuya. Trở lại trong ký túc xá, trong đầu hắn đều là thân ảnh của nàng. Đến khi hắn lấy ra Hoàng Kim Long Thương, cảm thụ được thương ý ảnh hưởng đối với mình. Lúc này thời gian dần trôi qua mới có thể tiến vào bên trong minh tưởng. Hắn đang mong đợi lần tiếp theo gặp lại, chỉ cần có thể tại trong trận đấu có được xếp hạng tốt, hắn sẽ mau chóng tiến đến quân hàm thiếu tá, có thể thường xuyên thăm nàng. Nỗ lực, cố gắng nữa, lần này nghỉ ngơi và hồi phục tuyệt đối là lao động nhàn hạ. Làm toàn thân Đường Vũ Lân đều tràn đầy động lực phấn đấu. Vô luận trên bờ vai có bao nhiêu áp lực, lúc hắn nhìn thấy dáng tươi cười ngọt ngào của Cổ Nguyệt Na thì cảm giác nội tâm mỏi mệt đã là không còn sót lại chút gì. Vì tương lai có thể có một ngày cùng nàng mãi mãi ở cùng một chỗ, chính mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Thời điểm mình có thể mạnh mẽ đến trình độ đứng ở đỉnh phong cái thế giới này, rốt cuộc không cần sợ có người có thể đủ sức đem mình và Cổ Nguyệt Na tách ra. Một đêm tu luyện, ngày hôm sau tiếp tục thi đấu. Tiến vào tinh đấu chiến võng, Đường Vũ Lân phát hiện kiểu chữ bên trên đỉnh đầu của mình lại đã xảy ra một ít biến hóa. Ban đầu màu vàng cùng màu bạc bên cạnh đều biến thành hình tam giác, hơn nữa độ sáng có chỗ tăng lên. Đây là tiêu ký có nghĩa là chính mình thi đấu hồn sư, thi đấu cơ giáp song song tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn. Bất quá lần này hắn cũng phát hiện khác nhau rõ ràng, bởi vì lúc hắn đi qua đám người khác, sau khi những người khác nhìn thấy tiêu ký bên trên đỉnh đầu hắn, đều tự nhiên mà vậy mà nhìn chằm chằm vào hắn. Mà nhìn mọi người bên trong, người có hai cái tiêu ký như hắn cũng rất ít. Không tham dự thi đấu cũng có thể đi vào ư? Đường Vũ Lân cũng rất nhanh liền phát hiện. Nhân số hôm nay tiến vào sân thể dục khu thi đấu Tây Bộ tuyệt đối là nhiều hơn so với người dự thi. Thi đấu vòng tròn cũng giống giai đoạn đấu vòng loại. Hồn sư chiến cùng cơ giáp chiến tách ra, mỗi loại thi đấu tiến hành một ngày, sau đó trao đổi. Hồn sư chiến tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn, tổng cộng có 64 cá nhân. Hơn nữa chỉ đào thải một nửa, mà hắn lúc này nhìn thấy, đây chính là 640 người cũng chưa có ngừng lại. Tôn kính tuyển thủ thi đấu vòng tròn, tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn, khu thi đấu Tây Bộ mở ra hình thức xem tuyển thủ thi đấu. Mọi người cũng có thể thanh toán tiền liên bang nhất định để được tiến hành xem thi đấu. Vé vào cửa căn cứ vị trí khác nhau, giá cả khác nhau, nương theo lấy âm thanh điện tử vang lên. Một bảng giá vé xem thi đấu hiện lên tại trước mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm. Cái này, đây cũng kiếm tiền được ư? Toàn thân Đường Vũ Lân đều có chút bị ép như là gian thương. Thì ra liên bang mới là tên gian thương lớn nhất. Bây giờ thi đấu phải dùng tiền mới được xem cuộc chiến. Như vậy giai đoạn chung kết quyết chiến, chẳng phải là còn muốn đắt hơn nữa ư? Cái tinh đấu chiến võng giờ này mới bắt đầu mở rộng. Trước mắt đến xem, hẳn là cũng sẽ không kiếm được quá nhiều tiền. Nhưng nếu như sau khi người thường cũng có thể tiến vào tinh đấu chiến võng mà nói, cái đồ vật này mang đến thu nhập cho liên bang tuyệt đối sẽ là rất khổng lồ. Một khi tinh đấu chiến võng bao trùm toàn bộ liên bang, như vậy tại phương diện tài lực, chính là truyền linh tháp cũng xa xa không cách nào bằng được. Đường Vũ Lân là thông minh hạng gì, rất nhanh liền ý thức được tác dụng của chiến võng này. Tại phương diện kiếm tiền, lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ theo trình độ phổ cập mà không ngừng tăng lên. Chỉ bất quá, hiện tại phần cứng còn quá đắt. Đoán chừng còn không có biện pháp mở rộng trên phạm vi lớn. Đang nghĩ ngợi, thời gian thi đấu đã đến, hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân phát hiện mình xuất hiện ở bên trong sân thi đấu. Sân thi đấu vẫn lớn như vậy, nhưng lúc này lại có thể mơ hồ nhìn thấy. Tại chung quanh sân thi đấu có rất nhiều người ngồi ở chỗ kia chuẩn bị quan sát thi đấu. Thật đúng là có người mua vé quan sát thi đấu. Cái này giống như là lúc trước Tinh La Đế Quốc tổ chức giải thi đấu. Hơn nữa tại bên trong chiến võng, tuyệt đối có thể dung nạp số lượng người khổng lồ, có thể nói là không giới hạn. Đối thủ của Đường Vũ Lân cũng xuất hiện ở xa xa phía đối diện. Từ bên ngoài nhìn vào, song phương cũng không có gì quá lớn để phân biệt. Nhưng rất nhanh Đường Vũ Lân liền phát hiện điều không giống khi đấu vòng loại. Cái kia chính là biểu hiện ra tên của tuyển thủ. Vì có thể làm cho khán giả ghi nhớ tên tuyển thủ, trong tương lai có thể theo dõi bước tiến của tuyển thủ thi đấu. Về phương diện bán vé cũng sẽ vì vậy mà tăng lên. Do đó nhà nước lộ ra tên của song phương. Trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân lơ lửng tự nhiên là hai chữ Tiểu Đường. Mà khi hắn nhìn đến đối thủ, không khỏi thiếu chút nữa mà phun máu ra. bốn chữ tứ lục chi gian. Tứ lục chi gian không phải chính là Giang Ngũ Nguyệt ư? Bọn hắn lúc trước trong đấu vòng loại vẫn không gặp được nhau, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn không thể nào tránh đi. Tại thi đấu vòng tròn bị chia cùng một tổ, hơn nữa trận đầu đã gặp mặt rồi. Giang Ngũ Nguyệt nhìn thấy đối diện đối thủ là Đường Vũ Lân, cũng không khỏi chửi thề một câu thô tục. Đây là cái gì vận khí gì đây? Âm thanh điện tử đếm ngược lúc này mới bắt đầu, hơn nữa con số cũng nhiều một ít. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, ta nhận thua. Phía đối diện hào quang lóe lên, tứ lục chi gian trực tiếp biến mất. Bên tai Đường Vũ Lân lập tức vang lên âm thanh điện tử. Đối thủ tứ lục chi gian nhận thua, trận đầu thi đấu vòng tròn ngươi đã lấy được thắng lợi. Cái này, Đường Vũ Lân lập tức một hồi im lặng. Mà lúc này khán giả mua vé vào cửa trận đấu này cũng là một mảnh xôn xao. Các loại tiếng chửi bậy Đường Vũ Lân đương nhiên là nghe không được, nhưng cũng có thể dự đoán được, khán giả dùng tiền mua vé là tuyệt đối bất mãn. Nhưng sau một khắc Đường Vũ Lân liền phát hiện, khán giả bên trong sân thi đấu nhanh chóng biến mất, giống như là chớp mắt bị truyền tống rời đi. Sau một khắc chính hắn cũng về tới bên trong khu đợi chiến, liếc mắt liền thấy được trên đỉnh đầu lóe ra tên tứ lục chi gian của Giang Ngũ Nguyệt. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi, huynh sao lại nhận thua, Ngũ Nguyệt? Hai người hiện tại quen thuộc, đều xưng hô tên lẫn nhau của đối phương. Giang Ngũ Nguyệt tức giận, không nhận thua còn có thể như thế nào nữa? Chẳng lẽ để ngươi đánh một trận ư? Ta không muốn bị ngược đãi. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, khán giả thì thế nào? Không phải là phải hao phí tiền mới có thể vào quan sát so tài ư? Giang Ngũ Nguyệt cười nói, ngươi yên tâm đi, loại tình huống này liên bang đã sớm dự tính rồi. Có người nhận thua, người xem sẽ bị trực tiếp truyền tống đến mặt xem cuộc thi đấu khác đang tiến hành. Dù sao tất cả đây đều là giả lập, bên trong sân thể dục cũng không có hạn chế nhân số. Thật đáng buồn, vòng thứ nhất liền gặp được ngươi. Ngươi giữa trưa phải mời ta ăn cơm nha. Đường Vũ Lân cả giận nói, huynh ăn cướp của ta quen thói rồi phải không? Giang Ngũ Nguyệt ha hả cười một tiếng, ai bảo ngươi là cường hào? À mà muốn không, ngươi giúp ta chế tạo ít đồ cũng được, ta sẽ không đưa công huân cho ngươi cũng là lãng phí, ta mời ngươi ăn cơm. Đường Vũ Lân cười nói, vẫn cho huynh là người thành thật, thì ra huynh cũng là gian thương. Đi, huynh muốn cái gì, ta giúp huynh chế tạo là được. Tâm tình của Giang Ngũ Nguyệt cũng không có gì là không tốt. Mặc dù thua một trận, nhưng thi đấu vòng tròn bình mà nói, chỉ cần có thể thắng 4 trận trở lên, cơ bản đã bảo đảm được đấu vòng sau. Hắn gặp Đường Vũ Lân trận này là kém may mắn, hắn đối với thực lực chính mình vẫn rất có tin tưởng. Trận đầu cơ giáp chiến so với trận đầu hồn sư chiến không giống nhau, không nhẹ nhõm mà chiến thắng như vậy. Thời điểm trận đầu cơ giáp chiến bắt đầu, Đường Vũ Lân lại đụng phải đối thủ rất khó. Chung quanh người xem cuộc chiến cũng không ít, trên đỉnh đầu cơ giáp lóe ra hai chữ tiểu đường. Đường Vũ Lân như cũ là lựa chọn cơ giáp cầm trường thương trong tay tiến hành chiến đấu. Theo mỗi ngày luyện tập, hiện tại thương ý của hắn vẫn luôn tăng lên. Khoảng cách chính thức dùng ra thiên phu sở chỉ còn kém xa lắm, vô luận là tu vi hay là nhận thức đều là như thế. Nhưng ít ra phương hướng tu luyện là chính xác. Đối thủ của hắn khống chế chính là một đài cơ giáp tầm xa. Nhưng cùng lúc trước toàn gặp được cơ giáp sử dụng hồn đạo pháo, nhưng vũ khí của cơ giáp tầm xa này là hai thanh mũi tên cực lớn vòng qua vòng lại. Hai thanh mũi tên lượn vòng giao nhau tại sau lưng nó, lóe ra hào quang nhàn nhạt màu bạc. Cơ giáp sử dụng mũi tên lượn vòng, Đường Vũ Lân vẫn là lần thứ nhất gặp được. Phía trên cơ giáp đối phương lơ lửng tên gọi là Lăng Vũ Nguyệt, nhìn qua hẳn là tên thật, hơn nữa hình như là một vị nữ nhân. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy âm thanh điện tử đếm ngược, cơ giáp chiến chính thức bắt đầu. Hai tay cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt cùng lúc ngẩng lên, phân biệt cầm chặt từ bả vai hai đầu lộ ra mũi tên lượn vòng, sau đó mãnh liệt hướng về Đường Vũ Lân bên này quang ra. Hai quả mũi tên lượn vòng điện xạ mà ra, trong cấp tốc xoay tròn vẽ ra hai đạo đường vòng cung, hướng về không trung bay đi. Ít nhất từ góc độ thị giác đến xem cũng không phải hướng về Đường Vũ Lân bên này. Mà thân là cơ giáp tầm xa, Lăng Vũ Nguyệt cũng không có kéo ra khoảng cách. Ngược lại là nhanh chóng chạy lấy đà, thẳng đến Đường Vũ Lân bên này cuồn cuộn mà đến, đúng là muốn cận chiến. Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, khống chế được cơ giáp chính mình cũng hướng về đối phương chạy tới. Đồng thời, thời khắc này chú ý hai cái mũi tên lượn vòng tốc độ cao ở giữa không trung. Không cần thử cũng biết, hai quả mũi tên lượn vòng này lực công kích phải vượt xa hồn đạo pháo bình thường. Vòng phòng hộ cơ giáp cận chiến tuyệt đối là ngăn không được. Hai bên mũi tên lượn vòng dài khoảng trên dưới 4 mét. Ở giữa hai đầu mũi tên lượn vòng là một cái góc tù vượt qua 140 độ. Bên trong đều là dao bằng hợp kim cực kỳ sắc bén. Đáng sợ hơn chính là, cái đồ vật này sau khi bay ra, hồn đạo pháp trận bên trong còn có thể cung cấp cao tần có hiệu quả chấn động, làm mũi tên kia có lực cắt siêu cường. Hơn nữa bản thân rất có sức nặng, lực phá hoại trong các loại vũ khí của cơ giáp công kích từ xa tuyệt đối là mạnh nhất. Đương nhiên nó cũng có vấn đề của nó, lực phá hoại mạnh mẽ sau lưng là khống chế rất khó khăn. Nếu muốn đem mũi tên lượn vòng dùng tốt là không dễ dàng như vậy. Mũi tên lượn vòng cực lớn gào thét trên không trung, trước tiên rõ ràng không có hướng về Đường Vũ Lân bay tới. Tại tốc độ cao xoay tròn, đồng thời hai thanh mũi tên lượn vòng bay ra một trước một sau, đều là công kích bao phủ một phạm vi tương đối lớn. Mà dưới loại tình huống này cơ giáp song phương liền tiến vào khoảng cách càng ngày càng gần. Cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt đột nhiên nhảy lên, thân thể trên không trung cuộn mình, chủ động cách mặt đất. Đồng thời tên lửa đẩy sau lưng hào quang đã bắt đầu lập lòe rất nhỏ. Nếu như là ở giữa chiến đấu của hồn sư, trước tiên bay lên không thường có nghĩa là rơi vào hạ phong, trừ phi đối với bản thân có tuyệt đối tự tin vào thực lực, bởi vì trên không trung thân hình liền không dễ dàng khống chế như vậy, nhưng cơ giáp lại không phải như thế. Bởi vì cơ giáp là có thể bay, cho dù là trên không trung cũng có thể dùng nhiều loại phương thức để hoạt động điều chỉnh bản thân. Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp chính mình dưới chân ngừng lại, dừng lại tại chỗ, đồng thời trường thương trong tay chỉ về trước, dùng bất biến ứng vạn biến. Đầu tiên đến là một thanh mũi tên lượn vòng cực lớn, mang theo tiếng rít chói tai. Cơ hồ là Lăng Vũ Nguyệt bay lên không, tiếp theo trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Trường thương trong tay Đường Vũ Lân vốn là thu về, lại đột nhiên đâm ra. Dùng con mắt của hắn tăng thêm số liệu phân tích bản thân cơ giáp, đâm thẳng đến nơi trọng yếu của mũi tên lượn vòng. Nơi trọng yếu chính là một điểm hai bên giao nhau, vị trí này là hạch tâm phát lực của mũi tên lượn vòng. Một khi bị phá hư, bản thân lập tức liền sẽ chịu ảnh hưởng. Đinh lên một tiếng giòn vang, mũi tên lượn vòng kia tại lúc va chạm cùng trường thương, chớp mắt một lực xoay tròn mạnh mẽ lập tức mang trường thương Đường Vũ Lân hướng nhấc lên. Thế nhưng bản thân mũi tên lượn vòng lại như là thỏ con bị sợ hãi nhanh chóng bay đi. Lực công kích chưa được bày ra toàn bộ, vừa vặn đã rơi vào đằng sau, nhào đầu về phía trước trong tay cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt. Tay phải cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt cầm chặt mũi tên lượn vòng, dùng một bên sắc bén chém thẳng đến chính diện Đường Vũ Lân, mà một thanh mũi tên lượn vòng khác lại vừa vặn xuất hiện ở sau lưng Đường Vũ Lân, hình thành xu thế tiền hậu giáp kích. Không chỉ có như thế, trên người Lăng Vũ Nguyệt vẫn là thả ra một tầng khí lưu nhàn nhạt, chỗ bụng cơ giáp đột nhiên toát ra mũi tên lượn vòng thứ ba, hướng về Đường Vũ Lân chém ngang mà ra. Bên trên mũi tên lượn vòng thứ ba này rõ ràng có hai vàng, ba tím, năm cái hồn hoàn. Võ hồn nàng vậy mà chính là mũi tên lượn vòng ư? Cái chuôi mũi tên lượn vòng thứ ba nhìn qua so với vũ khí cơ giáp nhỏ hơn một chút, nhưng không hề nghi ngờ, nó mới là uy hiếp lớn nhất. Vị này vừa lên liền không có bất kỳ giữ lại, dĩ nhiên là dùng luôn ba mũi tên. Loại phương thức chiến đấu đặc thù này làm Đường Vũ Lân giật mình, đồng thời cũng thoáng có chút bối rối. Công kích của đối phương cơ hồ là bao trùm toàn bộ hướng hắn có thể né tránh. Không chỉ có như thế, năm cái hồn hoàn hào quang lập lòe bên trên mũi tên lượn vòng thứ ba, căn bản là nhìn không ra nó sắp phóng thích cái nào. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi đối thủ, khống chế được cơ giáp cận chiến chính mình, dung thân nhoáng một cái, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, rời khỏi hướng về bên cạnh phía sau. Cái phương hướng này là hắn đã tính toán chính xác trước đấy. Công kích chính diện không thể nghi ngờ mạnh nhất, lực phá hoại mũi tên lượn vòng đằng sau cũng không nhỏ. Trước tiên tránh đi điểm mạnh nhất lại nói tiếp, trường thương hướng phía sau vung ra, hồn lực rót vào, thương mang phun ra nuốt vào. Không cần dùng mắt nhìn, thuần túy dựa vào phán đoán, dùng phương thức thô bạo nhất quét ngang mũi tên lượn vòng. Cơ giáp cận chiến tăng thêm hồn lực bản thân Đường Vũ Lân, đẩy ra mũi tên lượn vòng vẫn là có thể làm được. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vừa lúc đó ba thanh mũi tên lượn vòng của Lăng Vũ Nguyệt vậy mà lại phát sinh biến hóa. Một thanh mũi tên bản thân võ hồn của nàng lượn vòng, đột nhiên hướng phiêu lên vài phần. Mũi tên lượn vòng trong tay bay ra, cùng mũi tên lượn vòng thứ ba nhẹ nhàng đụng một cái, đồng thời hướng về hai bên bay ra ngoài. Trong đó, bên trên chui võ hồn mũi tên lượn vòng, cái hồn hoàn thứ nhất hào quang tỏa sáng, tốc độ đột nhiên tăng nhiều, cơ hồ là hóa thành một đạo huyễn ảnh liền vượt qua cơ giáp Đường Vũ Lân, trực tiếp đụng vào trường thương phía sau sắp va chạm mũi tên lượn vòng. Hai thanh mũi tên lượn vòng sau khi va chạm lần nữa cải biến phương hướng. Bên trong ba thanh mũi tên lượn vòng có hai thanh đều từ góc độ cực kỳ xảo trá, phân biệt bay về phía dưới nách cùng đầu cơ giáp Đường Vũ Lân. Mà lúc này cơ giáp Đường Vũ Lân, trường thương nhưng là rơi tại không trung, đúng lúc là động tác đã dùng hết. Bộ pháp quỷ ảnh mê tung bộ cũng bởi vì đối phương đột nhiên xuất hiện biến hóa mà có chút lảo đảo. Không tốt, hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể phóng thích võ hồn. Từng đám cây dây leo lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, từ cơ giáp nở rộ tứ tán, hóa thành một cái lưới lớn đem bản thân cơ giáp bao phủ toàn bộ ở bên trong. Từ khi tham dự thi đấu cơ giáp đến nay, đây là đầu tiên hắn rơi vào hạ phong như thế, bị đối phương bức bách không thể không vận dụng võ hồn để phòng ngự. Phốc phốc, hai tiếng, hai thanh mũi tên lượn vòng của cơ giáp bị lam ngân thảo cứng cỏi vô cùng làm bắn ra, nhưng bản thân lam ngân hoàng cũng xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Cái kia dù sao cũng là vũ khí cơ giáp, cho dù là đã tiến hóa thành lam ngân hoàng, hơn nữa Đường Vũ Lân vẫn còn vừa lên liền chưa vận dụng lam ngân bá vương biến để tiến hành tăng phúc. Tại trước mặt mũi tên lượn vòng chấn động cao tần, vẫn là không đủ để hoàn toàn ngăn cản. May mắn vẫn là bắn ra, nhưng vừa lúc đó Đường Vũ Lân xác thực rõ ràng cảm giác được uy hiếp cực lớn. Cái uy hiếp này đến từ chuôi mũi tên lượn vòng thứ ba, bởi vì tại trong tính toán của hắn, lúc lam ngân hoàng chính mình hình thành phòng ngự phạm vi lớn, đồng thời chuôi mũi tên lượn vòng thứ ba hẳn cũng là bị ngăn cản trong phạm vi. Nhưng chuôi mũi tên lượn vòng thứ ba này lại như là biến mất, tất cả âm thanh, hồn lực chấn động đều tại chớp mắt không hề có tung tích, hơn nữa cũng hoàn toàn không có ở trong tầm mắt Đường Vũ Lân. Mũi tên lượn vòng có hồn kỹ che giấu khí tức bản thân, Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút do dự liền mở ra tên lửa đẩy cơ giáp, thà rằng đón phương hướng Lăng Vũ Nguyệt tiến lên, cũng ở đây chớp mắt hoàn thành tăng tốc. Tiếng cọ sát chói tai liên tiếp theo trong nháy mắt vang lên, bên trong cơ giáp Đường Vũ Lân các loại dụng cụ điên cuồng lóe lên, vòng bảo hộ bị tổn hại, tên lửa đẩy trên phần lưng cơ giáp tổn hại 30%. Nếu như tốc độ của hắn chậm một chút nữa, rất có thể ngay cả khoang điều khiển của mình đều bị cắt ra, thật mạnh mẽ. Sau lưng bị mũi tên lượn vòng ảnh hưởng, Đường Vũ Lân vọt tới trước, thân thể cơ giáp nghiêng một cái liền hướng về mặt bên ngã lăn tới. Mà Lăng Vũ Nguyệt dâng lên trên không trung chớp mắt tăng tốc, cũng mở ra tên lửa đẩy chính mình từ trên cao lao xuống, bay nhào thẳng đến Đường Vũ Lân. Hai thanh mũi tên lượn vòng bị bắn ra, vậy mà đã về tới trong hai tay cơ giáp của nàng. Từ trên trời giáng xuống, hai thanh mũi tên lượn vòng trực tiếp cắt về phía cơ giáp Đường Vũ Lân. Quá mạnh mẽ, tất cả đều ở trong tính toán của đối phương. Đối phương đã hoàn toàn trở thành người chủ khống chế trên chiến trường. Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên gặp được cơ giáp sư khống chế mạnh như thế. Chiến đấu cơ giáp không phải là dựa vào năng lực bản thân nghiền ép đối thủ ư? Tại sao có thể có khống chế xảo diệu như thế? Nhưng mà càng là trong lúc nguy cấp, bản thân tiềm năng của Đường Vũ Lân cũng sẽ bị kích phát càng là mãnh liệt. Trường thương hợp kim trong tay điểm trên mặt đất một điểm, cưỡng ép trèo chống lấy thân thể chính mình đảo ngược, đồng thời phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng nhe nhóm đệ nhị hồn kỹ. Mảng lớn Lam Ngân Hoàng từ phía dưới bay lên, hình thành một mảnh Lam Ngân Hoàng giống như rừng rậm, đem cơ giáp chính mình bảo hộ ở bên trong. Được Lam Ngân Bá Vương biến tăng phúc, Lam Ngân đột thứ trận ở dưới vẫn là rất mạnh mẽ, tạo thành phòng hộ hiệu quả vô cùng tốt. Đang lúc Đường Vũ Lân cho là mình có thể trì hoãn qua một hơi, đột nhiên cảm giác nguy hiểm không hiểu lần nữa xuất hiện tại trong óc hắn. Không có nửa điểm do dự, tên lửa đẩy lần nữa cưỡng ép mở ra. Không chỉ có như thế, Đường Vũ Lân rút cuộc không dám có chỗ lưu lại. Long hạch trong cơ thể nhanh chóng trầm xuống, dung nhập vào bên trong vòng xoáy hồn lực. Trong khoảnh khắc này, tất cả Lam Ngân Hoàng đều biến thành màu vàng. Đinh đinh đinh leng keng, ở bên trong liên tiếp tiếng va chạm dày đặc. Đường Vũ Lân thình lình phát hiện, Lam Ngân đột thứ trận chính mình hình thành mảng lớn Lam Ngân Hoàng không dứt bị gạt ra. Chuôi mũi tên lượn vòng kia lóe ra 5 vòng hồn hoàn đã gần trong gang tấc. Cho dù là tại phía dưới bản thân long hạch tăng phúc huyết mạch chi lực, Lam Ngân Hoàng cũng chỉ có thể là không bị cắt ra, nhưng lại bị cái mũi tên lượn vòng kia đẩy ra từng cái. Bên trên mũi tên lượn vòng, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, ba cái hồn hoàn đều là hào quang tỏa sáng. Vậy mà đồng thời phóng thích ra ba cái hồn kỹ. Bất quá sáp nhập vào huyết mạch Kim Long Vương, Lam Ngân Hoàng cuối cùng vẫn là đầy đủ kiên cường dẻo dai, sâu sắc làm yếu bớt uy năng mũi tên lượn vòng này. Lực phá hoại kinh khủng làm không khí rung động lắc lư. Ở đằng kia, chung quanh mũi tên lượn vòng hiện ra hoàn toàn đều là hào quang vặn vẹo. Trường thương Đường Vũ Lân quay lại điểm ra, thẳng đến mũi tên lượn vòng kia. Bên trên mũi tên lượn vòng đệ tứ hồn hoàn cũng chớp mắt hào quang tỏa sáng. Ban đầu toàn thân mũi tên lượn vòng hiện lên màu trắng bạc, đột nhiên biến thành cháy đỏ rực, tựa như bản thể bị hỏa diễm đốt cháy rực rỡ. Lúc trường thương điểm tại phía trên nó, trong nháy mắt Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, trường thương cơ giáp chính mình rõ ràng trong nháy mắt liền bị chặt đứt. Dưới sự khống chế của hắn, Lam Ngân Hoàng nhanh chóng bay vụt lên cũng là nhao nhao bị bắn ra. Mũi tên lượn vòng kia cấp tốc xoay tròn, trong chốc lát đã đến trước mặt cơ giáp hắn. Mục tiêu chỉ có một, đúng là chỗ phòng khống chế của hắn, điều này cũng thật là bá đạo. May mắn cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt bị Lam Ngân đột thứ trận ảnh hưởng, không dám tiếp cận. Bằng không mà nói, Đường Vũ Lân hiện tại thật là nhảy ra ứng đối không kịp. Mũi tên lượn vòng lóe ra cháy đỏ rực, tản ra khí thế không gì sánh kịp. Không khí chung quanh không khỏi kịch liệt vặn vẹo. Lam Ngân Hoàng rót vào huyết mạch Kim Long Vương tuy rằng không cách nào chặt đứt, nhưng bản thân có một loại lực chấn động kỳ dị lại có thể đem những thứ Lam Ngân Hoàng này nhao nhao gạt ra. Chẳng qua là tốc độ thoáng chịu ảnh hưởng, đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Trường thương chỉ còn lại một nửa, mũi tên lượn vòng đã đến trước mắt, tránh cũng không thể tránh. Tên lửa đầy bị tổn hại, âm thanh cảnh báo đã sớm vang vọng tại bên tai Đường Vũ Lân rồi. Khán giả toàn trường đã sớm kinh hô, mọi người nhìn thấy chính là cơ giáp cận chiến sắp bị hủy diệt. Đồng thời bọn hắn cũng bị mũi tên lượn vòng kia của cơ giáp sư làm rung động thật sâu. Có thể đem mũi tên lượn vòng sử dụng đến loại trình độ này, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Nhưng vào lúc này không có người nghe được, nhưng là Đường Vũ Lân trong phòng khống chế cơ giáp vang lên một tiếng thở dài. Khanh lên một tiếng phá toái vang lên, vòng phòng hộ cơ giáp cận chiến của Đường Vũ Lân bỗng nhiên phá toái. Một cái thủ chảo màu vàng liền từ trong phòng khống chế đưa ra ngoài, thể tích vượt qua 5 mét, cùng so với mũi tên lượn vòng. Cái đầu thủ chảo màu vàng này cũng không lớn, căn bản không bằng khí thế lừng lẫy của đối phương. Nhưng đang ở đó, mũi tên lượn vòng đã đến, chớp mắt thủ chảo khép lại. Mũi tên lượn vòng lóe ra cháy đỏ rực, nương theo một tiếng nổ đùng. Mũi tên im bặt mà dừng lại, tại đây một cái chớp mắt này, thời gian giống như là đã dừng lại. Tất cả đều cho rằng thắng bại đã phân, cái này, đây là tình huống gì? Vì sao trong chiến đấu cơ giáp, từ bên trong cơ giáp duỗi ra một tay để chặn lại công kích, dùng vòng phòng hộ cơ giáp để ngăn cản công kích, dùng bản thân hợp kim bọc thép của cơ giáp để ngăn cản công kích, cái này đều rất bình thường. Thế nhưng là, dùng chảo phá vòng phòng ngự của cơ giáp chính mình, sau đó dùng tay để ngăn cản công kích, cái này là đám khán giả bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Cơ giáp tầm xa Lăng Vũ Nguyệt trên không trung rõ ràng dừng lại một chút, bên trên mũi tên lượn vòng kia hào quang trở nên càng thêm mãnh liệt, nhưng vô luận nó lập lòe như thế nào cũng dễ dụ không được, không thể công kích được long chảo kia. Đường Vũ Lân trong lòng thở dài một tiếng, ta cũng không muốn như vậy. Mà sau một khắc, tại sau lưng cơ giáp cận chiến một thân ảnh khổng lồ ngang nhiên xuất hiện, giống lên một tiếng vang trời, trời ạ, đó là cái gì? Bên trên khán đài đã là một mảnh kinh hô. Mà cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt cơ hồ là không chút do dự ném ra hai thanh mũi tên lượn vòng cực lớn. Thế nhưng là đối mặt cái thân hình khổng lồ kia, thân cao vượt qua 60 mét. Thời điểm hai thanh mũi tên lượn vòng bay đến trước mặt, nó căn bản liền không có ý tứ ngăn cản. Tùy ý để bọn hắn chảm kích tại trên người mình. Sau đó hai thanh mũi tên lượn vòng kia liền như là món đồ chơi bị văng bay ra ngoài. Thân ảnh khổng lồ đột nhiên tăng tốc, sau đó liền hướng về Lăng Vũ Nguyệt phát ra tiếng gầm giận dữ. Tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc chấn động bên trong toàn bộ sân thi đấu. Tất cả âm thanh đều bị áp chế xuống, cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt rõ ràng ngừng lại. Sau một khắc cái đuôi của thân ảnh khổng lồ kia liền quét ngang tới, hung hăng quất vào bên trên cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt, oanh lên một tiếng. Lăng Vũ Nguyệt không cam lòng, nàng thật sự không cam lòng. Với tư cách một trong những cơ giáp sư đứng đầu ở Huyết Thần quân đoàn, tại bên trên khống chế cơ giáp nàng hoàn toàn xứng đáng là cường giả. Thế nhưng là nàng hiện tại có khả năng sử dụng tại trong trận đấu này chỉ là cơ giáp chế thức bình thường nhất. Thế cho nên đối với âm thanh cách trở cũng đều có hạn, càng không thể phát huy ra thực lực chân chính của nàng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ giáp chính mình bị phá thành mảnh nhỏ, chính mình từ trong trận đấu truyền tống ra. Từ khi Phách Vương Long xuất hiện đến chấm dứt thi đấu, trên thực tế chỉ dùng không đến 10 giây thời gian. Mà 10 giây ngắn ngủn như vậy lại làm tất cả khán giả ở đây trong lòng đều sinh ra một ý nghĩ không công bằng. Đây tuyệt đối là không công bằng. Tại trong chiến đấu cơ giáp, rõ ràng đã ở vào thế hạ phong tuyệt đối lại là dựa vào cái này. Không biết là từ đâu mà đến, một con cự thú khủng bố đã giải quyết xong trận thi đấu. Đây là cơ giáp chiến đấy, nhưng cái mà Tiểu Đường sử dụng căn bản cũng không phải là lực lượng cơ giáp. Đường Vũ Lân cũng rất bất đắc dĩ, hắn hiểu được tại phương diện khống chế cơ giáp mình tuyệt đối là không bằng đối thủ. Nhưng trên thực tế cũng không phải là không công bằng. Điều chính thức tạo thành uy hiếp đối với hắn cũng là võ hồn của đối phương, mà không phải là vũ khí mũi tên lượn vòng của cơ giáp. Vũ khí mũi tên lượn vòng căn bản cũng không có khả năng phá vỡ Lam Ngân Hoàng. Nhưng vô luận nói như thế nào, đối với hôm nay, đối với vị đối thủ này, hắn là rất khâm phục phát ra từ nội tâm tự đáy lòng. Đây là từ lúc hắn bắt đầu thi đấu đến nay, lần thứ nhất mà hắn chật vật như thế. Hôm nay đối mặt đối thủ này đúng là cường hãn. Không chỉ là bản thân đối với khống chế cơ giáp rất mạnh mẽ, trọng yếu hơn là võ hồn nàng cũng rất mạnh. Hai thanh mũi tên lượn vòng chấn động cao tần, tăng thêm võ hồn mũi tên lượn vòng của nàng. Ba cái hợp nhất quả thực là như tay điều khiển. Từ đầu đến cuối đều một mực áp chế Đường Vũ Lân. Ba thanh mũi tên lượn vòng này được nàng dùng xuất quỷ nhập thần. Mặc dù Đường Vũ Lân đã 10 phần cẩn thận rồi, nhưng hắn chưa thành thục thương pháp, căn bản là không thể phát huy được hết. Cảm nhận được vấn đề cùng khuyết điểm chính mình, mặc dù bên tai đều là hư thanh, nhưng trong lòng Đường Vũ Lân như trước vẫn thoải mái vô cùng. Thì ra kỹ xảo còn có thể đạt đến tình cảnh như thế. Chính mình vài ngày tu luyện thương pháp đến nay, một mực đang khổ luyện thiên phu sở chỉ, hiện tại xem ra, ngược lại là có chút cảm ngộ rồi. Thương pháp cũng chẳng qua là phải dũng cảm tiến tới, mà muốn dũng cảm tiến tới trước, đầu tiên kiến thức cơ bản chính mình phải vững chắc mới được. Hiểu rõ ràng những thứ này, sau khi Đường Vũ Lân ra khỏi không gian thi đấu, nhanh chóng ra khỏi tinh đấu chiến võng. Sau khi trở lại ký túc xá, cầm theo Hoàng Kim Long Thương liền hướng khu huấn luyện quân đoàn chạy tới. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình tại phương diện khác phải tăng cường. Lăng Vũ Nguyệt mặc vào quân trang, che đậy kín dung nhan mỹ lệ kiêu ngạo của chính mình, sắc mặt khó coi đến cùng cực. Ở bên trong thi đấu vòng tròn, thua một trận thi đấu cũng không coi vào đâu, nhưng trận đấu này nàng thua thật sự là không phục. Đại gia hỏa kia nhìn qua có chút nhìn quen mắt, lực lượng là khủng bố như thế. Nếu như nàng là điều khiển cơ giáp chính mình, nàng có lòng tin cùng quần nhau với đối phương. Thế nhưng là cái kia là chế thức cơ giáp, chẳng những bản thân năng lực công thủ kém, phương diện tốc độ cũng xa xa không cách nào so với cùng cơ giáp chính nàng. Căn bản không có cơ hội né tránh liền bị đối phương phá hủy rồi. Đây quả thực là chơi xấu. Còn có, người kia vậy mà dùng tay không bắt được mũi tên lượn vòng của chính mình. Tay hắn là làm từ cái gì vậy? Phải biết rằng, lực công kích mũi tên lượn vòng chính mình tại bên trong khí võ hồn đồng cấp bậc tuyệt đối là trình độ cực hạn. Dùng phán đoán của nàng, lúc này đã hoàn toàn hiểu được chính mình căn bản cũng không phải là thua ở bên trên cơ giáp, mà là thua ở phương diện võ hồn. Đối thủ rất có thể là cường giả, một gã song sinh võ hồn. Bất quá chính là một lát sau, nàng đã nghĩ tới vì cái gì cái vừa rồi nhìn thấy đã nhìn quen mắt như thế. Giang Ngũ Nguyệt ư, nghiến răng nghiến lợi thì thầm một câu. Lăng Vũ Nguyệt liền bay thẳng đến bên ngoài bước đi. Tại trên bờ vai nàng thình lình treo hai gạch hai sao, quân hàm trung tá. Không để ý tới các quân quan ở khu tinh đấu chiến võng đang chào hỏi mình, Lăng Vũ Nguyệt trực tiếp bấm dãy số thông tin của Giang Ngũ Nguyệt. Giang Ngũ Nguyệt, ngươi ở nơi nào? Làm sao vậy? Tìm ta làm gì? Âm thanh Giang Ngũ Nguyệt rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Lăng Vũ Nguyệt thở sâu, miễn cưỡng áp chế một chút lửa giận. Ta tìm ngươi có việc, ngươi ở nơi nào? Giang Ngũ Nguyệt tức giận nói. Ngươi tìm ta cơ mà, ta muốn đi gặp ngươi ư? Bằng vào cái gì? Lăng Vũ Nguyệt rút cuộc bạo phát, ngươi muốn chết phải không? Ta cho ngươi một phút đồng hồ, lập tức đến trước mặt của ta. Nói cách khác, lão nương đối với ngươi sẽ không khách khí. Mỗi ngày ta sẽ đến danh các ngươi, cùng ngươi một mình đấu cơ giáp. Ngươi có tin không? Giang Ngũ Nguyệt lơ đễnh nói. Thôi dừng, ta không cần cơ giáp có được không? Ta sợ ngươi ư? Đây chính là ngươi nói đó nha. Ngươi đợi đấy, ta bây giờ sẽ đi ngay tới nhất danh các ngươi. Ta cũng muốn xem một chút, nhất danh các ngươi có ai có bản lĩnh ngăn được ta hay không? Lăng Vũ Nguyệt một bên nói xong, muốn cắt đứt thông tin, Giang Ngũ Nguyệt bất đắc dĩ nói, ấy ra, được rồi, ngươi bị trúng gió rồi à, ngươi ở đâu, ta tới tìm ngươi. Tuy rằng hắn một điểm cũng không muốn gặp Lăng Vũ Nguyệt, nhưng hắn cũng không có biện pháp, ai bảo người ta thực lực mạnh. Hơn nữa Lăng Vũ Nguyệt tại trong quân đoàn có cái tên hiệu gọi là điên nữ, nàng thật đúng là cái gì đều làm được. Vốn là nàng cũng đã tấn thăng làm đại tá, cũng là bởi vì một lần hành động theo cảm tính, đơn giản là bị giáng cấp. Giang Ngũ Nguyệt sở dĩ không nguyện ý gặp nàng, chủ yếu là bởi vì giữa hai người còn có chút chuyện xưa, hoặc nói là do mâu thuẫn. Tướng mạo Lăng Vũ Nguyệt không tính xấu, nhưng không tính là đặc biệt đẹp, thuộc về cái loại nữ nhân rất kiên cường, dáng người thon dài, khung xương so với nữ nhân bình thường lớn hơn một chút. Tuổi cùng Giang Ngũ Nguyệt không sai biệt lắm, nàng cùng Giang Ngũ Nguyệt từ nhỏ liền đã biết nhau, hơn nữa cơ hồ là đánh nhau từ nhỏ tới lớn. Năm đó tại thời điểm Lăng Vũ Nguyệt 25 tuổi, nàng đột nhiên tìm tới Giang Ngũ Nguyệt, nói với hắn muốn kết giao cùng hắn, hơn nữa nói cho hắn biết chỉ có tráng nam nhân mạnh như hắn vậy mới xứng đôi với chính mình. Có thể Giang Ngũ Nguyệt cường tráng cũng không có nghĩa là hắn sẽ thích một nữ tử cường tráng. Lập tức nói cự tuyệt, người hắn thích là Long Vũ Tuyết, thiếu nữ phải đẹp như vậy. Lăng Vũ Nguyệt trong cơn giận dữ lập tức liền cùng đánh nhau với Giang Ngũ Nguyệt. Khi đó tu vi của Giang Ngũ Nguyệt đã phía trên nàng rồi, hơn nữa bản thân võ hồn phách vương long có lực lượng kinh người. Dưới tình huống một đối một, Lăng Vũ Nguyệt thật đúng là không có biện pháp gì, cuối cùng bị Giang Ngũ Nguyệt chế phục. Nhưng cá tính của Lăng Vũ Nguyệt quật cường cũng không có như vậy mà thua được, mà là trở về mở ra cơ giáp chính mình, một lần nữa tìm tới Giang Ngũ Nguyệt. Lần này Giang Ngũ Nguyệt đã không phải là đối thủ của nàng rồi. Hai người tu vi vốn vừa kém rất xa, mà bản thân Giang Ngũ Nguyệt không thích hợp sử dụng cơ giáp, mà Lăng Vũ Nguyệt nhưng là cơ giáp sư số 1 của quân đoàn. Sau khi đã có cơ giáp tăng phúc, mặc dù Giang Ngũ Nguyệt mở ra đấu khải, nhưng bởi vì khi đó đấu khải hắn vẫn là trình độ nhất tự, mà Lăng Vũ Nguyệt cũng đã là cơ giáp sư đen rồi. Khi đó bị Lăng Vũ Nguyệt đánh cho đại bại, Lăng Vũ Nguyệt lúc ấy liền nói cho hắn biết, nếu là hắn không đáp ứng kết giao cùng mình thì khi thấy một lần sẽ đánh một lần. Lăng Vũ Nguyệt không phải người của huyết sư, nàng am hiểu chính là công kích từ xa, hơn nữa tốc độ tấn chức so với Giang Ngũ Nguyệt nhanh hơn, hiện tại nàng đã là một phó đoàn trưởng rồi. Đừng nhìn quân hàm giống nhau, trên thực tế quyền lực vẫn hơn Giang Ngũ Nguyệt. Loại chuyện này cũng không thể đi tìm quân đoàn để làm chủ, rơi vào đường cùng, Giang Ngũ Nguyệt chỉ có thể là khắc khổ tu luyện, rút cuộc đột phá tu vi lục hoàn, hơn nữa có thành tựu nhị tự đấu khải, lúc này mới có thể ngăn chặn Lăng Vũ Nguyệt, không đến mức vừa thấy mặt đã bị nàng hành hạ. Sau khi Lăng Vũ Nguyệt nhiều lần thất bại khi khiêu chiến Giang Ngũ Nguyệt, nàng cũng là lập chí khắc khổ tu luyện, một khi tu vi của nàng vượt qua Giang Ngũ Nguyệt, không hề nghi ngờ muốn đi tìm Giang Ngũ Nguyệt gây phiền toái. Đối với cái này Giang Ngũ Nguyệt cũng là 10 phần bất đắc dĩ, nhưng hắn lại không có biện pháp gì hay để ứng đối cục diện như vậy, cho nên vừa nhìn thấy Lăng Vũ Nguyệt gọi tới, hắn liền cũng nghĩ tới phải đánh nhau tiếp. Đương nhiên điều này cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất tại phương diện tu luyện hắn càng thêm chăm chỉ. Cái này còn có công lao của Lăng Vũ Nguyệt. Lăng Vũ Nguyệt nói cho Giang Ngũ Nguyệt chỗ hẹn của mình. Không lâu sau, Giang Ngũ Nguyệt liền đi tới trước mặt nàng. Nhìn vẻ mặt nộ khí của Lăng Vũ Nguyệt, Giang Ngũ Nguyệt không khỏi buồn cười mà nói, "Ui cha, bà điên này, hôm nay bà làm sao vậy? Ai dám trêu chọc vào bà ư? Đừng nói, tại bên trong quân đoàn, thật đúng là không có người nào dám trêu chọc Lăng Vũ Nguyệt. Quân hàm cao hơn so với nàng, nàng đều rất tôn trọng, mà quân hàm thấp hơn so với nàng, không có người nào có thể đánh thắng được nàng. Cho nên Giang Ngũ Nguyệt mới có câu nói này." Lăng Vũ Nguyệt cả giận nói, "Ngươi ít nói nhảm đi, ta hỏi ngươi, cái võ hồn này của ngươi, trong quân đoàn còn có ai giống không?" Giang Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút, "Không có, chỉ có một mình ta." Lăng Vũ Nguyệt nói, "Không có khả năng. Hôm nay tại trong trận đấu, ta gặp một tên cơ giáp rõ ràng hắn đánh không lại ta, cuối cùng lại triệu hồi ra một con cùng giống như khi ngươi thi triển ra võ hồn. Ta nhìn ra được chỉ là hình chiếu, thậm chí có thể là cái hồn linh, nhưng rất mạnh mẽ, vài cái liền đem cơ giáp ta phá hủy rồi." "Sao cơ?" Giang Ngũ Nguyệt ngẩn ngơ, "Không thể nào đâu, bà xác định đối thủ kia cùng khu thi đấu chúng ta ư, có phải lầm lẫn gì hay không?" Lăng Vũ Nguyệt tức giận, "Không có khả năng lầm được, những người kia đều đi Minh Đô thi đấu ở khu trung bộ rồi. Chẳng lẽ nói, trong thung lũng liệt hỏa còn có thể có đối thủ so đấu cùng chúng ta hay sao? Người kia khống chế cơ giáp không được tốt lắm, nhưng triệu hoán ra vật kia giống như đúc lúc ngươi phóng xuất ra võ hồn. Quả thực là lớn hơn, ước chừng cao 60 mét, rất cường hãn." Giang Ngũ Nguyệt cau mày, "Điều đó không có khả năng đấy. Bà cũng biết ta là do huyết mạch sinh ra, thời điểm đã xảy ra đột biến, lúc này mới xuất hiện võ hồn Phách Vương Long. Tại trong lịch sử gia tộc bọn ta là người đầu tiên. Mà bản thân Phách Vương Long là hồn linh bất khuất, tuyệt sẽ không bị người khác sử dụng. Làm sao lại xuất hiện ở trong trận đấu được? Loại hồn thú này cũng sớm đã bị diệt sạch, điểm tri thức ấy bà không có học qua sao?" Lăng Vũ Nguyệt lạnh lùng nói, "Ta chỉ tin tưởng ánh mắt của mình, ngươi thật không biết ư?" Giang Ngũ Nguyệt nói, "Manh mối quá ít, bà nói rõ chi tiết xem, đối thủ của bà đến tột cùng là tình huống như thế nào?" Nghe Lăng Vũ Nguyệt nói, hắn cũng chẳng quan tâm hờn dỗi của nàng nữa. Đối với Phách Vương Long hắn luôn đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. Lập tức, Lăng Vũ Nguyệt đem quá trình trận chiến hôm nay cùng với Đường Vũ Lân kể qua một lần. Lúc Giang Ngũ Nguyệt nghe nàng nói ra một cái thủ chảo màu vàng từ trong cơ giáp chui ra, hơn nữa thời điểm một phát bắt được mũi tên lượn vòng của nàng, biểu lộ của hắn lập tức liền trở nên cổ quái, đồng thời trong lòng cũng sinh ra được liên tưởng nhất định. Lăng Vũ Nguyệt hỏi, manh mối đã đủ rồi ư? Giang Ngũ Nguyệt gật gật đầu, thật đúng là để cho ta nhớ tới một tên quái vật mới tới đây. Nếu như là hắn, cái kia thì có thể rồi. Lăng Vũ Nguyệt hỏi, người của quân đoàn chúng ta ư? Giang Ngũ Nguyệt nhẹ gật đầu, đúng vậy, chính là người của quân đoàn chúng ta mới tới đây. Hơn nữa, hắn cũng coi là truyền kỳ hiếm thấy. Nếu là thua bởi hắn, ta một chút cũng không ngoài ý liệu, ta cũng đánh không lại tên kia. Chẳng qua là ta cũng không biết, hắn còn có một cái tay màu vàng như vậy. Trong mắt Lăng Vũ Nguyệt toát ra một tia hiếu kỳ. Ngươi đang nói tới ai? Mới tới hay sao? Ta như thế nào lại không biết? Giang Ngũ Nguyệt nói, bà không biết cũng bình thường, người ta mới đến một hai tháng mà. Bà đợi chút, ta hỏi một chút có phải là hắn không? Lăng Vũ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mà nói, nếu như là người này, ta không tha cho hắn, không được khi dễ cơ giáp ta. Dùng võ hồn đối phó ta, tính là cái bổn sự gì vậy? Giang Ngũ Nguyệt tức giận. Trong chiến đấu cơ giáp, bản thân năng lực hồn sư chính là một bộ phận trong chiến đấu. Bà nói như vậy là không công bằng rồi, giống như bà cũng không dùng võ hồn không bằng. Chỉ bất quá võ hồn người ta so với bà còn mạnh hơn đấy. Bà đây là ghen ghét nha. Lăng Vũ Nguyệt hai tay chống nạnh, tức giận nói ra. Ngươi ít nói nhảm đi, nhanh liên hệ đi. Giang Ngũ Nguyệt bấm điện thoại, nhưng bên kia lại truyền đến tút tút. Giang Ngũ Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai, không ai nối máy, ta đoán chừng hắn tại khu huấn luyện đang tắt huyết thần hoàn. Lăng Vũ Nguyệt cả giận nói, ta mặc kệ, ngươi tìm được hắn cho ta. Nói cách khác, ta coi như hôm nay là ngươi. Giang Ngũ Nguyệt cũng nổi giận, bà phân rõ phải trái có được không? Lão nương lúc nào đã nói không giữ lời cùng ngươi chưa? Ta liền không phân rõ phải trái, ngươi thấy thế nào? Không phục thì một mình đấu luôn. Lăng Vũ Nguyệt lúc này đang nổi nóng. Được rồi, mặc kệ bà đợi đấy, ta gọi lại mấy lần thử một chút. Ta đã nói với bà đừng đi theo ta giận chó đánh mèo cái này nữa. Ta đã giúp bà rồi, chuyện này lại không có quan hệ gì cùng ta, dựa vào cái gì để cho ta đánh với bà? Hơn nữa, bà đừng cho rằng chính bà đeo vào cơ giáp là bà có thể thắng ta. Người ta cũng là nhị tự đấu khải sư, thực lực vẫn còn phía trên bà đó nha. Tất cả đều là chiến đấu bình thường, bà cũng đừng có đùa giỡn. Hừ, ngươi chỉ để ý liên hệ là được. Lăng Vũ Nguyệt lửa giận giảm bớt vài phần. Hôm nay chuyện này đúng là cũng không có quan hệ gì cùng Giang Ngũ Nguyệt. Giang Ngũ Nguyệt lại mấy lần gọi dãy số Đường Vũ Lân, nhưng như cũ không có người nghe. Đường Vũ Lân lúc này đúng là đã tắt huyết thần hoàn. Tại trong quá trình tu luyện, hắn rất không hy vọng bị người khác quấy rầy. Lúc này hắn đang tại bên trong phòng huấn luyện trọng lực, cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay, một thương nối một thương hướng phía trước đâm ra. Trụ cột sử dụng trường thương, tổng cộng có vài loại động tác. Đây là hắn ban đầu ở đường môn tìm được phương pháp học tập. Đâm chính là một loại trụ cột nhất, đâm, bổ, quất, điểm, những thứ này đều là kỹ xảo dùng thương. Đường Vũ Lân hôm nay đánh xong một trận cùng Lăng Vũ Nguyệt, phát hiện mình rất chưa đủ những cái cơ sở này, mà muốn chính thức là dùng ra một thức thiên phu sở chỉ này, như vậy hắn nhất định phải hoàn thiện trụ cột mới được. Trụ cột kiên cố mới có thể lĩnh ngộ áo nghĩa thiên phu sở chỉ tốt hơn. Cho nên hắn liền tại phòng trọng lực, đem trọng lực điều chỉnh đến cường độ gấp 5 lần. Cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay, đơn thuần luyện nổi lên trụ cột. Bình quân mỗi phút đồng hồ đâm ra 30 thương, mỗi một thương đều là hết sức chăm chú, tinh khí thần hoàn toàn dung nhập vào bên trong chính mình để cảm ngộ đối với thương. Hắn cũng không sử dụng hồn lực cùng huyết mạch chi lực, chính là thuần túy đâm ra một thương lại một thương, không ngừng quen thuộc lấy cảm giác Hoàng Kim Long Thương lúc đâm ra. Hắn không biết cuối cùng phải luyện tập bao lâu mới có thể làm cho mình chính thức tìm được cảm giác, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần không dừng lại tu luyện, trụ cột chính mình nhất định sẽ trở nên càng kiên cố. Chẳng qua là đâm, không có động tác khác, một lần lại một lần, không biết mệt mỏi. Dùng thể lực của hắn, tu luyện như vậy cũng không khó khăn gì. Long hạch tuần hoàn tự nhiên cung cấp cho hắn khí lực, cùng với cung cấp khả năng hồi phục cho hắn. Đối với thân thể hắn, khôi phục đều không nói chơi. Cho dù là trọng lực gấp 5 lần, cũng chẳng qua là tăng cường tiêu hao một điểm mà thôi. Đây đã là cực hạn trong phòng huấn luyện trọng lực rồi. Đường Vũ Lân cũng không biết qua bao lâu thời gian, lúc hắn rút cuộc cảm nhận được hai cánh tay của mình bắt đầu ê ẩm. Hơn nữa dần dần cảm nhận được một ít ảo diệu tại trong quá trình đâm ra Hoàng Kim Long Thương thì mới ngừng lại. Thở dài một hơi, lau một mồ hôi trên mặt, thỏa mãn gật đầu. Có chút cảm giác, trở về nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Phía sau hắn còn có thi đấu tiếp, tự nhiên không thể một mực ở nơi đây tu luyện. Ra phòng huấn luyện, lúc này hắn mới mở ra huyết thần hoàn. Huyết thần hoàn liền chấn động lên, kết nối thông tin, Đường Vũ Lân không khỏi nghi ngờ hỏi. Ngũ Nguyệt, làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy ư? Giang Ngũ Nguyệt tựa như có chút vội vàng nói ra. Ngươi hại chết ta rồi, ngươi ở đâu vậy? Đường Vũ Lân giật mình mà nói. Sao cơ, huynh làm sao vậy? Ta tại phòng huấn luyện trọng lực đây. Huynh ở đâu? Ngươi đứng ở cửa ra vào chờ ta, chúng ta lập tức tới đấy. Thông tin cắt đứt, Đường Vũ Lân xác thực không hiểu ra sao, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua nhận thua ư? Giang Ngũ Nguyệt cũng không phải bởi vì ngày hôm qua nhận thua mà hôm nay bảo chính mình sẽ hại chết hắn đấy chứ. lau mồ hôi. Một lát sau có hai người liền hấp tấp chạy tới. Chạy ở phía trước chính là một gã sĩ quan nữ quân nhân. Nhìn qua dáng người cao gầy, thon dài, bả vai hơi rộng, khuôn mặt cũng lộ ra có chút cường tráng, nhưng một đôi mắt to sáng ngời có thần. Một mái tóc ngắn dựng đứng tựa như cương châm, tư thế rất hiên ngang. Giang Ngũ Nguyệt ở sau lưng nàng, như là hai mắt vô thần, bộ dáng và vẻ mặt hậm hực. Lăng Vũ Nguyệt vài bước liền đi tới trước mặt Đường Vũ Lân, mở miệng hỏi: "Ngươi chính là Đường Vũ Lân ư? Tiểu Đường, có phải là ngươi không?" Đường Vũ Lân sững sốt một chút, nhìn về phía Giang Ngũ Nguyệt. Giang Ngũ Nguyệt cười khổ nói: "Trong trận đấu cơ giáp, ngươi có phải gặp được người dùng mũi tên lượn vòng không?" Đường Vũ Lân bật thốt lên: "Làm sao huynh biết?" Giang Ngũ Nguyệt chỉ Lăng Vũ Nguyệt: "Không phải chính là bà ta ư? Ngươi lúc nào có được hồn linh phách vương long rồi hả? Ta như thế nào cũng không biết, bà cô này là tìm ngươi." Ánh mắt Lăng Vũ Nguyệt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân, trong mắt ngược lại là không có lửa giận, ngược lại là có rất nhiều hiếu kỳ. Vô luận như thế nào, Đường Vũ Lân cũng chính là bộ dáng 20 tuổi, lại là thật đẹp trai. Cái con mắt lớn kia so với chính mình đẹp hơn. Người này nếu thay đổi là tóc dài, đơn giản chính là một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Dáng người thon dài, cao ngất, ánh mắt của Lăng Vũ Nguyệt xem như là rất bắt bẻ. Nhưng từ bề ngoài Đường Vũ Lân vậy mà nhìn không ra cái khuyết điểm gì. "Không sai, ta là Tiểu Đường." Đường Vũ Lân hỏi. "Cô là vị dùng mũi tên lượn vòng kia ư, Lăng Vũ Nguyệt phải không?" Lăng Vũ Nguyệt hừ lạnh một tiếng. "Không sai, là ta." Đường Vũ Lân nói. "Vậy cô tìm ta có chuyện gì?" Lăng Vũ Nguyệt nói. "Ta đến tìm ngươi lại đánh một trận, một lần thực chiến. Ta thua không phục." "Được." Đường Vũ Lân một lời đáp ứng. Lần này đến phiên Lăng Vũ Nguyệt kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Đường Vũ Lân sẽ thoái thác, lại không nghĩ rằng lúc này từ trong đôi mắt hắn nhìn thấy tràn đầy kích động. Giang Ngũ Nguyệt nói: "Được rồi, bà điên, không có chuyện gì cho ta làm rồi, chính các ngươi đi chơi đùa đi." Lăng Vũ Nguyệt ác hung hãn nói: "Ngươi lại gọi ta là bà điên lần nữa, ta liền giết chết ngươi." Giang Ngũ Nguyệt liếc mắt: "Tốt nhất là vĩnh viễn không nên nhìn thấy bà không tìm ta làm sao lại tự nhiên gọi bà. Ta đi đây." Nói xong hắn quay người chạy trối chết. Đường Vũ Lân tu luyện thương pháp trọn vẹn hơn 3 giờ. Lăng Vũ Nguyệt liền một mực quấn quýt lấy Giang Ngũ Nguyệt hơn 3 giờ, để cho hắn không gọi điện, Giang Ngũ Nguyệt cũng không có biện pháp, không thể trêu vào vị này. Hơn 3 giờ này bị ám mãi nên giờ mới được giải thoát. Nhìn Giang Ngũ Nguyệt chạy trối chết, Đường Vũ Lân nói: "Chúng ta đi đâu?" Hắn hiện tại đã thích ứng thân phận huyết thần doanh của chính mình, không gọi là trưởng quan nữa. "Khu đối chiến cơ giáp, đi theo ta." Huyết thần quân đoàn trang bị đầy đủ mọi thứ, khu đối chiến cơ giáp tự nhiên là có, hơn nữa vô cùng tân tiến. Khu đối chiến cơ giáp cùng nơi lần trước Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt giao đấu còn lớn hơn, cũng cao hơn rất nhiều. Đường kính chừng 200m, độ cao cũng hơn 70m. Bản thân dưới mặt đất, cho nên trước đó trên mặt đất, Đường Vũ Lân cũng không nhìn thấy kiến trúc lớn như vậy. Sử dụng khu đối chiến cơ giáp là phải thanh toán công huân. Sau khi Lăng Vũ Nguyệt thanh toán xong, lúc này mới cùng Đường Vũ Lân đi vào. Ánh mắt Lăng Vũ Nguyệt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân. Nghe Giang Ngũ Nguyệt nói, phòng ngự của ngươi rất mạnh, lát nữa ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Được. Đường Vũ Lân trả lời như cũ là đơn giản mà trực tiếp. Hắn rất chờ mong dưới trạng thái toàn thịnh, thực lực Lăng Vũ Nguyệt sẽ là một người như thế nào. Lấy năng lực khống chế cơ giáp của nàng, nếu như là chính mình khống chế cơ giáp, nhất định sẽ rất mạnh mẽ. Đương nhiên, Đường Vũ Lân cũng không có ý định mình sẽ so đấu khống chế cơ giáp cùng nàng. Cái kia cùng tìm tay vạ cũng không có gì khác nhau. Hắn cũng sẽ dùng trạng thái mạnh nhất chính mình để đối mặt, dùng để tôi luyện thương pháp của mình. Hai người cách nhau khoảng 100m, Lăng Vũ Nguyệt thở sâu, ban đầu phóng đãng ánh mắt nhanh chóng thu liễm. Vậy mà tại trong thời gian ngắn liền trở nên lạnh lùng hơn. Nàng tính tình nóng nảy cũng không có nghĩa là trong chiến đấu nàng cũng sẽ như thế. Trái lại, nàng trong chiến đấu đều có thể bảo trì tỉnh táo. Trở thành vương bài cơ giáp sư, hoàn toàn dựa vào chính là thực lực. Phải biết rằng, vương bài cơ giáp sư của huyết thần quân đoàn cùng so với vương bài cơ giáp sư bên ngoài là hoàn toàn khác nhau. Đưa tay ném đi, một đoàn hào quang màu đen liền xuất hiện ở phía trước thân thể nàng. Bóng đen nhanh chóng phóng to, rõ ràng là một đài cơ giáp màu đen độ cao đạt đến 8m. Mặc dù trong lòng Đường Vũ Lân đã có dự phán, nhưng lúc hắn thật sự nhìn thấy Lăng Vũ Nguyệt sử dụng cơ giáp đen, hắn vẫn là không khỏi hít sâu một hơi, bản thân cơ giáp đen cũng không đáng sợ. Cái đáng sợ chính là nó nằm trong tay một vị vương bài cơ giáp sư. Vô luận là tốc độ, năng lực công thủ hay là trang bị vũ khí đều rất mạnh. Tổng thể cơ giáp đen cùng so với cơ giáp chế thức trong tinh đấu chiến võng, đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Giống như là hồn hoàn vạn năm cùng so với hồn hoàn 10 năm. Đối mặt một vị như vậy, ánh mắt Đường Vũ Lân cũng lập tức liền trở nên ngưng tụ. Hắn hết sức chăm chú, chung quanh thân thể quang vụ màu vàng nhàn nhạt tiếp theo bốc lên. Hắn không có chủ quan chút nào, từng điểm kim quang tại các nơi toàn thân sáng lên. Long Nguyệt Đấu Khải Huyễn Khốc nhanh chóng phụ thể, đem hắn ôm trọn toàn thân trong đó. Lúc mặt nạ màu vàng kim bay lên che khuất khuôn mặt hắn, trên người Đường Vũ Lân phóng xuất ra khí tức, nhất thời làm Lăng Vũ Nguyệt đối diện lông mày khẽ nhúc nhích. Ánh mắt của nàng theo bản năng tập trung ở trên cánh tay phải Đường Vũ Lân, thình lình thấy được kim long chảo cực lớn. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Vũ Lân mặc Long Nguyệt Đấu Khải, thân cao đã gần 3 mét. Sau lưng một đôi long rực cực lớn mở ra, toàn thân đều tản ra kim quang rực rỡ. Hoàng Kim Long Thương trong tay giãn ra, hiện ra nguyên trạng. Không khí tại chung quanh thân thể hắn dường như đều vặn vẹo rất nhỏ. Lăng Vũ Nguyệt cho tới giờ khắc này mới bắt đầu tin tưởng lời nói của Giang Ngũ Nguyệt. Giang Ngũ Nguyệt không có chút nào kiêng kỵ nói cho nàng biết, tại phương diện tu vi hắn không bằng Đường Vũ Lân. Võ hồn Đường Vũ Lân thậm chí so với hắn càng mạnh hơn nữa. Một đạo hào quang từ chỗ ngực cơ giáp đen hạ xuống, bao phủ thân thể Lăng Vũ Nguyệt. Sau một khắc nàng đã bị cái cơ giáp đen hút vào trong. Quang mang nhàn nhạt bắt đầu phóng thích, bản thân khí tức cơ giáp đen nương theo lấy Lăng Vũ Nguyệt tiến vào bỗng nhiên bạo tăng. Đường Vũ Lân cẩn thận quan sát đài cơ giáp đen này của Lăng Vũ Nguyệt. Hắn cũng là muốn chế tạo cho chính mình một đài cơ giáp đen, cho nên gần đây đối với cơ giáp cũng là đặc biệt quan tâm. Cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt cao ước chừng tại 8 mét, toàn thân thon dài, lộ ra rất hữu lực, không có mang theo bất luận vũ khí công kích tầm xa vướng víu gì cả. Sau lưng có cánh gấp khúc, nhưng lúc này là trạng thái thu liễm, nhìn không quá rõ. Nhưng Đường Vũ Lân lại chú ý tới, phương diện tên lửa đẩy phun xạ khẩu so với cơ giáp đen bình thường nhiều hơn gấp đôi. Chính diện cơ giáp đều đã có không ít, mà ở sau lưng cái đài cơ giáp này, lưng đeo hai thanh mũi tên lượn vòng cực lớn. Mũi tên lượn vòng so với trong trận đấu trước đó hơi nhỏ hơn một chút. Toàn thân đen xì như mực, không có bất kỳ sáng bóng phản xạ ra. Cái đài cơ giáp đen này hầu như hy sinh tất cả thủ đoạn công kích khác, chỉ có một đôi mũi tên lượn vòng này. Có thể nghĩ, đối với mũi tên lượn vòng, Lăng Vũ Nguyệt là có lòng tin mãnh liệt đến cỡ nào. Mà với tư cách vũ khí chính của cơ giáp đen, Đường Vũ Lân tin tưởng, sức chiến đấu cái mũi tên lượn vòng này nhất định sẽ không kém hơn võ hồn bản thân nàng. Đây mới thực sự là ba mũi tên hợp nhất. Âm thanh Lăng Vũ Nguyệt thông qua loa phóng thanh cơ giáp truyền ra, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mời. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, đồng thời nhấc ngang Hoàng Kim Long Thương trong tay. Cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt động đậy, nó nhìn qua mười phần nhẹ nhàng linh hoạt. Tiếp theo trong nháy mắt cũng đã lăng không bay lên. Nhưng lần này Lăng Vũ Nguyệt cũng không có trực tiếp đem một đôi mũi tên lượn vòng bay lên sau lưng, mà là tay phải vừa nhấc, lôi ra một thanh mũi tên lượn vòng trong tay. Cơ giáp đen tăng tốc, bay thẳng đến Đường Vũ Lân. Nàng chẳng lẽ có ý định cận chiến ư? Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, sau lưng hai cánh vỗ mạnh, cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay liền nghênh đón. Khoảng cách trăm mét đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là thoáng qua đã đến mà thôi. Khoảng cách song phương nhanh chóng gần hơn, Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân đâm về trước. Không có sử dụng bất luận cái hồn kỹ gì, chính là một cái đâm thẳng. Trước đó hơn 3 giờ hắn một mực luyện một thức đâm này. Lúc này mặc đấu khải, đã có hồn lực cùng huyết mạch chi lực tăng phúc. Bên trên Hoàng Kim Long Thương lập tức kim mang đại phóng. Thương mang dài 3 thước tự động phóng thích, rất có vài phần khí thế quyết chí tiến lên. Chỗ kim mang đến, không khí tự nhiên bị xé rách, đâm chính là muốn quyết chí tiến lên. Chớp mắt trong lòng Đường Vũ Lân xuất hiện một tia minh ngộ, trong lòng lập tức đại hỉ. Có thể tại trong quá trình chiến đấu xuất hiện tình huống lĩnh ngộ, đây tuyệt đối là đại hảo sự. Là hắn rất hy vọng tại trong quá trình tu luyện có thể xuất hiện tình huống này. Xì một tiếng, trong không khí sinh ra khí bạo, kim quang lóe lên, đã đến trước mặt cơ giáp kia. Mũi tên lượn vòng trong tay vờn quanh, thân thể cơ giáp đột nhiên trên không trung dừng lại một chút, hơn nữa còn làm ra một tình huống không dễ xuất hiện. Cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt trên không trung hoàn thành một cái đảo hướng góc 90 độ, hoàn toàn tránh được một thương quyết chí tiến lên này của Đường Vũ Lân. Đồng thời mũi tên lượn vòng trong tay vờn quanh quét ngang, trực tiếp chém về phía mặt bên Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đâm ra Hoàng Kim Long Thương không kịp thu hồi. Tốc độ cơ giáp đen quá là nhanh, cái đài cơ giáp này của Lăng Vũ Nguyệt cho hắn cảm giác giống như là chiến hồn sư hệ mẫn công. Nhưng lúc này Đường Vũ Lân cũng không phải là đang điều khiển cơ giáp, hắn là bằng vào đấu khải bản thân mà chiến đấu. Loại trạng thái này hắn mới là mạnh mẽ nhất. Không có né tránh, Kim Long chảo tay trái bay thẳng đến mũi tên lượn vòng đánh ra. Phanh một tiếng, mũi tên lượn vòng bị đẩy ra. Nhưng tay trái Đường Vũ Lân cũng là một hồi run rẩy. Chấn động cao tần thật mạnh, hoàn toàn là dùng mắt thường không cách nào bắt được. Lực chấn động chớp mắt thông qua tay trái hướng toàn thân truyền đến. Nhưng bản thân Long Nguyệt đấu khải của Đường Vũ Lân là kim quang đại phóng, chẳng qua là chớp mắt liền hóa giải lực chấn động kia, mà bị Kim Long chảo tay trái của Đường Vũ Lân đánh ra. Cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt trên không trung chớp mắt thay đổi, mũi tên lượn vòng sau lưng vậy mà như là bắt đầu chuyển động, từ nơi bả vai nàng trực tiếp hạ xuống, chém thẳng đến nơi bả vai Đường Vũ Lân. Tránh đi Hoàng Kim Long Thương, dùng chuôi mũi tên lượn vòng thứ nhất dẫn dắt rời đi tay trái Đường Vũ Lân, đồng thời tá lực đả lực quay lại chính diện. Sau lưng mũi tên lượn vòng khởi xướng một kích chí mạng. Toàn bộ quá trình này khi nói thì chậm chạp, nhưng trên thực tế chẳng qua là một lần thời gian hô hấp cũng đã hoàn thành. Kỹ xảo thật mạnh mẽ, Đường Vũ Lân mặc dù có Long Nguyệt đấu khải hộ thể, thực sự không muốn để cho nàng chém chúng. Sau lưng long rực nhẹ nhàng vỗ, thân thể chớp mắt lui về phía sau. Đã không có cơ giáp ràng buộc, hắn tại phương diện tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Nhưng tại lúc hắn lui về phía sau, đồng thời chui mũi tên lượn vòng thứ ba cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Hơn nữa chớp mắt tăng tốc, trực tiếp liền đã đến bên hông hắn. Lần này chui mũi tên lượn vòng này trực tiếp liền mở ra ba cái hồn kỹ, vô thanh vô tức tựa như u linh liền rơi vào phần eo Đường Vũ Lân. Quá là nhanh, lúc này mũi tên xoáy không chỉ là có lực công kích kinh người, tốc độ, ẩn nấp không khỏi cũng là đỉnh phong. Đường Vũ Lân đã lần nữa phải cẩn thận rồi. Mũi tên lượn vòng vẫn là có thể đã đến trước người, thậm chí đã bắt đầu sinh ra ma sát cùng Long Nguyệt đấu khải của hắn. Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân, phần đuôi lui về phía sau, hướng phía trước người điểm đi, đồng thời trong mắt thần quang đại phóng. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng ùn ùn mà ra, trước người đan xen thành một cái lưới lớn, bắn ra đằng sau nối gót tới mũi tên lượn vòng của cơ giáp. Đương lên một tiếng, võ hồn mũi tên lượn vòng cuối cùng vẫn là chạm tại bên trên Long Nguyệt đấu khải, sau đó mới bị Đường Vũ Lân dùng đuôi thương điểm trúng. Mũi tên lượn vòng hướng phía dưới trầm xuống, bỗng nhiên nhỏ đi, thoát khỏi cái lưới lớn Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân, một lần nữa trở lại phía trước cơ giáp. Trong lòng Đường Vũ Lân lúc này không thể nghi ngờ là khiếp sợ, lúc này mới vừa mới giao thủ, chính mình liền bị đối thủ đánh trúng mục tiêu. Thế nhưng là hắn hiện tại là nhị tự đấu khải, tốc độ này đã đủ nhanh, nhưng như cũ không thể tránh đi công kích của đối phương. Có thể nghĩ đối phương khống chế mạnh đến bao nhiêu rồi, mà Lăng Vũ Nguyệt cũng đồng dạng giật mình. Nàng giật mình ở chỗ lực phòng ngự của Đường Vũ Lân cũng quá mạnh rồi, tuy rằng tập kích đắc thủ, nhưng nàng nhìn thấy, mũi tên lượn vòng chỉ để lại một đạo bạch ngân ở bên trên Long Nguyệt đấu khải, căn bản là không thể đột phá đấu khải. Hơn nữa, tại thời điểm cái mũi tên lượn vòng bay về, đạo bạch ngân kia cũng đã khôi phục như lúc ban đầu rồi, giống như là cho tới bây giờ đều không có bị đụng chạm qua. Loại lực phòng ngự này thật sự là thuộc về nhị tự đấu khải ư? Tốt xấu gì mình cũng là ngũ hoàn hồn vương, am hiểu nhất về công kích. Trong lòng song phương có suy nghĩ riêng, cơ giáp lúc này bạo phát, năng lượng chấn động mãnh liệt bỗng nhiên truyền đến. Đường Vũ Lân thấy rõ ràng, hai thanh mũi tên lượn vòng đen kịt đột nhiên trở nên phát sáng lên, biến thành màu tím trong suốt. Lúc mũi tên bọn hắn xoay tròn bay ra, năng lượng chấn động khủng bố vô cùng, chớp mắt từ bên trên mũi tên lượn vòng bạo phát ra. Đây mới thực sự là vũ khí của cơ giáp đen. Những nơi đi qua điện quang bắn ra bốn phía, vậy mà mượn được năng lượng lôi điện. Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân tiếp xúc vào, chớp mắt liền sẽ bị tê liệt, mềm yếu. Mặc dù không bị chấn nát, thế nhưng hai thanh mũi tên lượn vòng thế như trẻ tre, phóng thẳng đến Đường Vũ Lân. Được lắm, bản thân sức chiến đấu cơ giáp đen dưới tình huống bình thường cũng tương đương với thất hoàn hồn đấu la, mà mặc nhị tự đấu khải Đường Vũ Lân cũng có thể như thế. Nhưng vô luận là đối thủ của hắn vẫn là Lăng Vũ Nguyệt, chính hắn cũng không thể dùng loại phương thức đơn giản để tính toán. Bọn hắn đều có được sức chiến đấu vượt xa đồng cấp bậc. Hoàng Kim Long Thương có chút chấn động lần nữa đâm ra, lần này hơn 10 đạo kim quang từ trong thương mang tỏa ra, hướng hai thanh mũi tên lượn vòng bao trùm. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân phóng xuất ra Hoàng Kim Long thể chính mình, lân phiến màu vàng nội uẩn cùng Long Nguyệt đấu khải tan làm một thể, làm bản thân đấu khải nhìn qua càng dày thêm vài phần. Thương mang chỉ tới, khí tức chớp mắt bắn ra, đương đương hai tiếng, hai thanh mũi tên lượn vòng đồng thời bị đâm trúng, bọn hắn lập tức kích động dựng lên. Nhưng để cho Đường Vũ Lân kinh ngạc là, mũi tên lượn vòng bị chính mình đánh bay, tốc độ xoay tròn vậy mà còn nhanh hơn, đồng thời hướng hai bên bay ra, nhìn qua là lách qua rồi. Nhưng Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được, bên cạnh phía sau có uy hiếp lớn tăng lên. Cùng lúc đó, cơ giáp từ chính diện đã lao đến, trong tay chính là đang nắm cái võ hồn mũi tên lượn vòng. Cùng khác với lúc trước, lúc này mặt ngoài mũi tên lượn vòng xuất hiện cháy đỏ rực, hơn nữa hào quang rực rỡ, khí tức tăng lên không biết mấy bậc. Đây là gì? Đấu khải tăng phúc ư? Nàng cũng phóng thích đấu khải rồi hả? Đường Vũ Lân có thể cảm giác được mũi tên lượn vòng tăng lên, đây là bay vọt về chất. Chỉ có đấu khải tăng phúc mới có thể to lớn như thế. Bất quá, hắn cũng có thể cảm giác được, đấu khải Lăng Vũ Nguyệt hẳn là nhất tự đấu khải, bằng không mà nói sẽ càng thêm đáng sợ. Thân hình cơ giáp đen cao trọn vẹn 8 mét, lúc này lại lộ ra cực kỳ linh hoạt, tốc độ bay nhanh vô cùng. Chỉ là một cái thoáng thân, cơ giáp liền đã cắt vào đến phía trước cách đó không xa với Đường Vũ Lân. Trong quang mang lóe ra, một đạo cường quang lập lòe, thẳng đến Đường Vũ Lân chém phủ đầu. Mũi tên lượn vòng lúc này là sử dụng làm loan đao, thời gian một cái nháy mắt vậy mà đã tìm được sơ hở Hoàng Kim Long Thương, từ trong khe hở đánh vào. Đường Vũ Lân quay lại Hoàng Kim Long Thương, thương mang quét ngang, đồng thời trường thương rung động lắc lư, một mảnh thương ảnh ngăn tại trước người. Xẹt một tiếng, thương mang cùng tiếp xúc với vòng bảo hộ cơ giáp, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Vòng bảo hộ cơ giáp đen vậy mà trực tiếp bị mở ra một vết rách, mà Hoàng Kim Long Thương cũng rút cuộc ngăn lại mũi tên lượn vòng chạm kích. Nhưng vào lúc này, hai thanh mũi tên lượn vòng cơ giáp lúc trước bay ra ngoài đồng thời đã đến, phân biệt chém về phía cổ cùng sau lưng Đường Vũ Lân. Tấn công địch là chỗ tất cứu, lúc này nắm giữ thời cơ, phối hợp lẫn nhau, đơn giản chính là hay đến cực độ. Nhìn qua ba cái mũi tên lượn vòng công kích giống như đồng thời mà đến, nhưng trên thực tế vẫn là hơi có trước sau. Có thể chính là cái thứ tự trước sau mà đến này mới khiến cho Đường Vũ Lân càng thêm khó chịu. Đương lên một tiếng, cái đầu tiên va chạm chính là võ hồn mũi tên lượn vòng trước người. Lực lượng cơ giáp đen cùng lực lượng Đường Vũ Lân tại vũ khí song phương bỗng nhiên va chạm. Mà cũng đúng lúc này, Lăng Vũ Nguyệt nhìn thấy, đấy là Long Nguyệt đấu khải của Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên sáng lên như là mặt kính. Hai thanh mũi tên lượn vòng cơ giáp lóe ra hào quang lôi điện đã đến, nhưng hai cánh sau lưng Đường Vũ Lân lại đột nhiên dựng thẳng lên, tựa như là hai thanh đao vậy. Hai cánh huy động, ngang nhiên quất vào phía trên hai thanh mũi tên lượn vòng. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh lôi đình vang lên, hai thanh mũi tên lượn vòng bị đập bay. Ở bên trong đọ sức chính diện, Lăng Vũ Nguyệt giật mình nhìn thấy, Long Nguyệt đấu khải trên người Đường Vũ Lân đột nhiên có hào quang cấp tốc lóe lên. Sau đó nàng liền phát hiện, bên trên Hoàng Kim Long Thương có thêm một con cự long, ngang nhiên oanh kích tại bên trên mũi tên lượn vòng chính mình. Cái này là gì? Oanh lên một tiếng, cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt bị oanh kích bay ngược mà ra. Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân chỉ về trước, một tiếng long ngâm sục sôi vang lên theo. Toàn thân hắn phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng cơ hồ là đồng thời bắn lên. Màu vàng sáng lạn bao phủ, bao trùm tại phía trên mỗi một cái Lam Ngân Hoàng. Bọn hắn dường như đều biến thành một mảnh cự long dài hẹp, nở rộ ra vầng sáng màu vàng. Mà một con Kim Long tiếp theo từ trong Hoàng Kim Long Thương phóng thích mà ra. Lam Ngân Hoàng ở chung quanh biến ảo có Kim Long rót vào. Nó đột nhiên phóng to, chớp mắt liền vượt qua thể tích cơ giáp đen, trực tiếp liền đuổi tới trước mặt Lăng Vũ Nguyệt. Đây là hồn kỹ gì? Lăng Vũ Nguyệt hoảng sợ biến sắc. Mũi tên lượn trong tay bỗng nhiên phóng thích hào quang vòng hồn hoàn thứ 5. Mũi tên lượn vòng bay ra, cùng Kim Long đụng vào nhau. Bản thân mũi tên lượn vòng bỗng nhiên bị làm nổ, nổ tung thành một đoàn quang cầu cháy đỏ rực. Thế nhưng là, lúc Kim Long cùng bạo tặc nổ tung đụng vào nhau, nó chẳng qua là một mực ngẩng lên long chảo, mãnh liệt đánh vào phía trên cái quang cầu kia, quang cầu bị đánh rách nát. Mà sau một cái chớp mắt, Kim Long trực tiếp liền đi tới trước mặt cơ giáp. Lăng Vũ Nguyệt chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng đã dừng lại. Cơ giáp đen của nàng dường như đã đâm vào bên trong đầm lầy. Áp lực kinh khủng chung quanh làm vòng phòng hộ cơ giáp đen nhanh chóng phá toái. Nàng đem hồn lực toàn lực rót vào, cũng chỉ có thể làm chậm lại thời gian cơ giáp bị phá hủy mà thôi. Hắn vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như vậy, khó trách rằng Ngũ Nguyệt tự nhận không địch lại. Từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ là chính thức dùng một lần công kích này mà thôi, nhưng chỉ một lần này chính mình cũng là ngăn cản không nổi. Nếu như nói, lúc thi đấu cơ giáp kết thúc, trong lòng Lăng Vũ Nguyệt còn tràn đầy không cam lòng. Như vậy giờ khắc này nàng cũng đã chính thức biết, mình và người trước mặt này chênh lệch cực lớn đến cỡ nào. Công kích như vậy, coi như là cấp độ hồn đấu la cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đường Vũ Lân nhìn Hoàng Kim Long Thương trong tay, nhìn cái từng đám cây Lam Ngân Hoàng biến thành màu vàng, trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đây là lần thứ nhất hắn sử dụng võ hồn cùng huyết mạch dung hợp kỹ. Cái này của hắn cũng coi là tự thể võ hồn dung hợp kỹ, nhưng lại cũng không phải là thuần túy võ hồn dung hợp. Cho nên Đường Vũ Lân đặt tên cho nó là huyết hồn dung hợp kỹ, chính là huyết mạch cùng võ hồn dung hợp, một thức này liền gọi là Lam Hoàng Long Thăng Thiên. Kim Long lượn vòng, lúc vòng phòng hộ cơ giáp rút cuộc hoàn toàn phá toái, cơ giáp giống như là cừu non hiện ra ở trước mặt cự long đang toàn thân rực rỡ kim quang. Trong một đôi tròng mắt cự long lóe ra hào quang màu vàng lam. Kim Long rút cuộc dừng lại, lặng yên phản hồi, vờn quanh tại bên cạnh Đường Vũ Lân. Sau khi vờn quanh trọn vẹn mấy giây mới dần dần tiêu tán. Trong lòng Đường Vũ Lân cũng âm thầm hoảng sợ, chính là một thức Lam Hoàng Long Thăng Thiên này, bản thân huyết mạch chi lực của hắn liền tiêu hao mất một thành. Hồn lực bởi vì cùng huyết mạch chi lực không ngang nhau, tiêu hao trọn vẹn ba thành. Nói cách khác, hắn tính là toàn lực ứng phó, huyết hồn dung hợp kỹ tối đa cũng chỉ có thể dùng 3 lần. Đương nhiên, Lam Hoàng Long Thăng Thiên không phải là huyết hồn dung hợp kỹ mạnh nhất của hắn. Huyết hồn dung hợp kỹ này cường hãn nhất ngay ở chỗ thiên biến vạn hóa. Tất cả năng lực võ hồn cùng huyết mạch đều có thể dung hợp lẫn nhau. Kể cả hồn kỹ hắn tự nghĩ ra đều có thể dung hợp. Với hắn mà nói, hiện tại mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Chờ hắn đem huyết mạch chi lực cùng hồn lực đều tăng lên tới cấp bậc tiêu chuẩn phong hào đấu la. Đây mới thực sự là mạnh mẽ. Cơ giáp đen ầm ầm rơi xuống đất. Đường Vũ Lân cũng mở ra hai cánh, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Long Dực Thu Liễm, Hoàng Kim Long Thương chắn ngang bên cạnh, hắn hướng đối thủ nhẹ gật đầu. Hào quang lập lòe, sắc mặt Lăng Vũ Nguyệt tái nhợt từ bên trong cơ giáp đi ra. Cơ giáp đen của nàng cũng không có bị tổn thương cái gì, nhưng liền một cái chớp mắt vừa rồi nàng hiểu được, nếu như Đường Vũ Lân nguyện ý, hoàn toàn có thể đem cơ giáp của nàng triệt để phá hủy. Nhưng Đường Vũ Lân không làm như vậy, cái này cũng chỉ là một trận luận bàn. Thế nhưng là con Kim Long cực lớn kia lại để cho nàng ấn tượng khắc sâu. Nàng hiểu được, tại thời điểm đối chiến cơ giáp tại bên trong tinh đấu chiến võng, nếu như Đường Vũ Lân nguyện ý, hắn căn bản cũng không cần phóng xuất ra hồn linh phách vương long, cũng có thể dựa vào hồn kỹ kinh khủng loại này để đánh tan chính mình. Nhưng hắn không dùng, có phải là vì che giấu thực lực bản thân, vì thi đấu vòng sau nữa không? Chính mình thua cũng không oan uổng, ngươi thắng. Lăng Vũ Nguyệt mím môi thật chặt, quay người liền ra ngoài. Tiền bối, Đường Vũ Lân thu hồi Long Nguyệt đấu khải bước nhanh đuổi theo. Lăng Vũ Nguyệt dừng bước lại, cũng không quay đầu lại mà nói. Còn có chuyện gì? Nếu như ngươi muốn nói nhục nhã ta thì cứ việc tới đi. Ngươi thắng làm vua. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu. Làm sao lại thế được, chúng ta là đồng chí mà. Ta chỉ là muốn, có thể để cho ta học tập kỹ xảo khống chế cơ giáp của tiền bối hay không? Lăng Vũ Nguyệt sững sờ, rút cuộc xoay người lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Đường Vũ Lân. Ngươi muốn cùng ta học khống chế cơ giáp thật ư? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Kỳ thật, thuần túy so đấu kỹ xảo chiến đấu mà nói, ngài hẳn là nhìn ra được, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngài. Sở dĩ có thể chiến thắng ngài, hoàn toàn đều dựa vào cậy mạnh. Nhất là tại phương diện cơ giáp ta càng là yếu nhiều lắm. Cho nên ta muốn cùng ngài học tập khống chế cơ giáp, nhờ ngài chỉ điểm. Một bên nói qua, hắn hướng Lăng Vũ Nguyệt bái thật sâu. Đạt giả vi sư, Đường Vũ Lân là rất nghiêm túc. Lúc trước hắn mặc dù tại Đường Môn cũng đã học khống chế cơ giáp, nhưng những cơ giáp sư kia của Đường Môn kém xa vị trước mắt này. Tuy rằng võ hồn mũi tên lượn vòng của Lăng Vũ Nguyệt là cường hãn, nhưng cùng huyết mạch Kim Long Vương của hắn vẫn là kém quá xa. là bản chất bên trên tu vi có chênh lệch mới để cho nàng đã thua bởi hắn, mà không phải là thua tại phương diện kỹ xảo. Phải biết rằng, dùng Long Nguyệt đấu khải tăng phúc, tốc độ của Đường Vũ Lân cũng không thể tránh đi công kích đầu tiên của Lăng Vũ Nguyệt. Hơn nữa khống chế cơ giáp tốc độ làm sao có thể cùng so với đấu khải sư. Có thể nghĩ, tại phương diện khống chế cơ giáp, vị trước mắt này cường hãn đến cỡ nào. Cho nên Đường Vũ Lân là phát ra từ nội tâm muốn cùng nàng học tập. Lăng Vũ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Đường Vũ Lân nở nụ cười, hắn nếu như đưa ra, dĩ nhiên là có nắm chắc. Bởi vì, ta có thể giúp cô chế tạo tất cả kim loại cô cần có của nhị tự đấu khải. Hợp kim hữu linh đấy, ta là một đoán tạo sư cấp thánh tượng. Không thể không nói, cái thân phận thánh tượng này nhiều khi tuyệt đối không dễ dùng. Không chỉ là giả bộ, tuyệt đối phải có tính thực dụng. Quả nhiên, nghe hắn vừa nói như vậy, Lăng Vũ Nguyệt lập tức nhãn tình sáng lên. Nhưng rất nhanh liền trở nên lạnh lùng, ngươi là thánh tượng thật ư, ngươi lừa gạt ai vậy? Ngươi tại sao lại nói mình là thần tượng? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, ta là thật, không tin cô đi hỏi Giang Ngũ Nguyệt đi, ta vẫn làm cho hắn vài thứ đồ đó, cái này có cái gì tốt mà đem lừa gạt cô? Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ta trước tiên có thể giúp cô chế tạo một ít kim loại, cô sẽ dạy ta chứ? Ánh mắt Lăng Vũ Nguyệt khẽ nhúc nhích, linh rèn ư, là kim loại hữu linh linh rèn ư, ngươi thật có thể làm được ư? Đường Vũ Lân nói, đấu khải của ta đều là chính mình rèn, chính cô xem nha. Đặc điểm lớn nhất của nhị tự đấu khải chính là phải hòa nhập vào bản thân. Mà đối với hồn sư mà nói, tác dụng nhị tự đấu khải so với nhất tự đấu khải lớn hơn. Đồng thời, phải bắt đầu đánh tốt trụ cột từ nhị tự đấu khải. Tiến hành dung hợp cùng võ hồn bản thân, từ đó trở thành chỗ chỉ có chính mình mới có đấu khải như vậy. Tu vi của cô hẳn là đã rất tiếp cận lục hoàn rồi, cũng nên bắt đầu chuẩn bị kim loại nhị tự đấu khải rồi. Một khi tiến vào lục hoàn có thể bắt đầu chế tác. Chờ cô có được nhị tự đấu khải tăng phúc, ta muốn thắng cô liền không dễ dàng. Lực công kích mũi tên lượn vòng của cô còn có thể lại thêm mạnh mẽ. Lăng Vũ Nguyệt khẽ gật đầu. Nàng giao đấu cùng Đường Vũ Lân, chịu thiệt ngay tại ở bên trên chênh lệch võ hồn. Nàng cũng nhìn ra được, phương diện bẩm sinh mình và gia hỏa trước mắt này không so được. Nhưng đối với hồn sư mà nói, lực hấp dẫn nhị tự đấu khải sư vẫn là cực lớn. Nàng năm nay đã 28 tuổi, nếu như trước 30 tuổi không thể trở thành nhị tự đấu khải sư, như vậy sau này nàng còn muốn đi xa hơn liền sẽ khó khăn hơn. Tình huống của nàng cùng Mục Dã có điểm giống nhau, đại đa số tinh lực đều đặt ở phương diện cơ giáp. Đến 30 tuổi rồi mới ý thức tới cái này. Lời Đường Vũ Lân nói là đang nói đến trong nội tâm của nàng. Được, nếu như ngươi thực sự có thể giúp ta chế tạo ra kim loại nhị tự đấu khải, cái kia ta liền đồng ý, ta dạy cho ngươi kỹ xảo cơ giáp. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, kỹ xảo khống chế cơ giáp cùng với một vài vấn đề phương diện chế tác cơ giáp, ta cũng muốn hướng cô thỉnh giáo, có thể không? Có thể, Lăng Vũ Nguyệt không chút do dự đáp ứng. Nếu như Đường Vũ Lân có thể giúp nàng chế tạo ra kim loại phù hợp với nhị tự đấu khải, đây là nàng chiếm được lợi ích lớn hơn. Hai người vỗ tay làm thề, coi như là đã định. Đường Vũ Lân làm việc luôn luôn rất nhanh, trực tiếp mang theo Lăng Vũ Nguyệt đi tới phòng rèn chính mình. Khối kim loại thứ nhất cần thiết cho đấu khải, về phương diện tài liệu ta sẽ đưa cô. Còn lại, cần chính cô chuẩn bị, chúng ta trước tiên đem ước định hoàn thành. Lập tức Đường Vũ Lân hỏi rõ ràng Lăng Vũ Nguyệt muốn kiểu dáng cùng với tình huống đấu khải, trực tiếp bắt đầu rèn giúp nàng. Dùng trình độ thánh tượng hiện tại của hắn, chế tạo hữu linh hợp kim linh rèn tự nhiên là không uổng phí khí lực gì. Càng là trực tiếp chế tạo độ dung hợp hữu linh hợp kim vượt qua 85% trở lên. Chỉ dùng không đến một giờ thời gian, một khối giáp lót vai hiện lên, toàn thân màu trắng bạc, dường như có khí tức sinh mệnh chấn động. Hợp kim linh rèn hữu linh liền hiện ra tại trước mặt Lăng Vũ Nguyệt. Nhìn kim loại trước mặt, nhìn lại một chút mặt mỉm cười Đường Vũ Lân, Lăng Vũ Nguyệt thở dài một hơi. Ta rút cuộc hiểu được vì cái gì Giang Ngũ Nguyệt lại nói ngươi là quái vật rồi. Ngươi chính là quái vật, ta đi đây, mỗi ngày sau khi xế chiều, thời điểm không phải phiên trực của ta, dạy ngươi 2 giờ. Cá tính Lăng Vũ Nguyệt Đường Vũ Lân còn thích, mặc dù có chút đanh đá, nhưng đơn giản trực tiếp. Không có nhiều cong cong lượn quanh như vậy, đây là tác phong điển hình của quân nhân. Như vậy đã tìm cho mình một lão sư cơ giáp, tự nhiên Đường Vũ Lân cũng là tâm tình thật tốt. Vô luận là sau khi rèn cơ giáp đen, hay là dựa vào kỹ xảo cơ giáp chính mình. Có Lăng Vũ Nguyệt chỉ đạo, nhất định có thể tiến bộ nhanh chóng. Đồng thời hắn hôm nay còn thử được huyết hồn dung hợp kỹ, quả nhiên là uy lực vô cùng. Còn muốn tiến thêm một bước tu luyện đem thương ý kia tăng lên. Hiện tại là mới sơ bộ dung hợp, không gian tăng lên vẫn là rất lớn. So với việc võ hồn dung hợp kỹ, phương diện uy năng còn không đủ khả năng. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần độ dung hợp cao hơn, uy lực nhất định sẽ đuổi theo phương diện võ hồn dung hợp kỹ. Đã có ước định cùng Lăng Vũ Nguyệt, sinh hoạt của Đường Vũ Lân liền trở nên càng thêm bận rộn. Mỗi ngày buổi sáng tự mình tu luyện, buổi chiều rèn cho Lăng Vũ Nguyệt tăng thêm học tập kỹ xảo cơ giáp, đồng thời bắt đầu chuẩn bị chế tác cơ giáp đen cho chính mình. Buổi tối thì tham gia thi đấu, sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại tiếp tục tu luyện. Nương theo lấy thanh danh thánh tượng của Đường Vũ Lân truyền ra, bắt đầu có cao tầng của quân đoàn tìm đến hắn rèn. Loại công việc này không nhiều lắm, nhưng chỉ cần có một cái liền đủ cho hắn kiếm được tiền, một số lượng lớn công huân. Những thứ công huân này đều được Đường Vũ Lân dùng để đổi tài liệu chân quý, chuẩn bị làm cơ giáp đen cho mình. Về phần tam tự đấu khải, hắn bây giờ còn không vội. Tuy rằng hắn hiện tại đã có thể hoàn thành hồn rèn rồi, nhưng mới vừa vặn nhập môn, còn chưa đủ thành thục. Kế hoạch của Đường Vũ Lân là đợi đến lúc chính mình trở thành đoán tạo sư cấp 8, sau đó mới một lần nữa chế tạo tam tự đấu khải cho chính mình, đây là cần có thời gian tôi luyện. Chuyện có nặng có nhẹ, trước mắt quan trọng nhất là ngưng tụ hồn hạch, sau đó là tăng lên tu vi tới 60 cấp, có được hồn hoàn thứ 6, dung hợp khỉ lao ớt kim hương 10 vạn năm, còn thứ khác đều muốn sau này làm. Cho nên cơ giáp đen cũng chỉ coi là công việc như dạng bếp núc, mà cũng không có nóng lòng bắt đầu chế tác. Hắn đúng là không có thời gian, về phần tam tự đấu khải vậy càng đặt ở phía sau. Chính thức có thể phát huy ra uy năng tam tự đấu khải, cần có tu vi thất hoàn. Tính là Đường Vũ Lân đã có hồn hạch, hắn cũng không có võ hồn chân thân ở thất hoàn. Cho nên tam tự đấu khải muốn thả ở phía sau, tiếp theo là mấy trận thi đấu vòng tròn. Về phương diện hồn sư chiến, Đường Vũ Lân có thể nói là vô kinh vô hiểm, cũng không có gặp được đối thủ quá mạnh mẽ. Về phương diện cơ giáp chiến, nhưng là mỗi một trận đối thủ đều rất khó đối phó, đều cần thông qua phương diện võ hồn mới có thể có ưu thế chiến thắng đối thủ. Giờ cơm trưa, Đường Vũ Lân tìm được Giang Ngũ Nguyệt, thấp giọng hướng hắn nói ra. Ngũ Nguyệt, kỳ quái quá. Giang Ngũ Nguyệt nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Kỳ quái thế nào? Đường Vũ Lân nói. Huynh có phát hiện không? Sau khi tiến vào thi đấu vòng tròn, chúng ta không có gặp được đối thủ đặc biệt mạnh. Chẳng lẽ nói, quân đoàn không có tiền bối tu vi thất hoàn, bát hoàn dự thi ư? Giang Ngũ Nguyệt liếc mắt. Ngươi là bởi vì cái này ư? Ngươi là muốn tìm khổ hay thế nào? Đây không phải chuyện tốt ư? Lông mày Đường Vũ Lân cau lại. Đây cũng không coi là chuyện tốt. Chúng ta dự thi quan trọng nhất chính là vì rèn luyện. Đối thủ càng cường đại mới càng có trợ giúp chúng ta tăng lên. Giang Ngũ Nguyệt tức giận. Ngươi chính là muốn tìm người hành hạ ngươi ư? Ta xem như đã nhìn ra. Nói với ngươi biết, đây là phương diện quân đoàn quyết định. Phàm là thất hoàn trở lên đều không cho dự thi. Ngươi đương nhiên không gặp được đối thủ cường đại là đúng rồi. Huyết thần quân đoàn chúng ta tồn tại, chỉ có một số ít cao tầng trong quân đội mới biết được. Tây bộ hoang vu như thế, nếu là cuối cùng xuất hiện một nhóm lớn cường giả tham gia chung kết quyết chiến, chúng ta chẳng phải là đều bị bại lộ hay sao? Về phần ban thưởng, quân đoàn còn không xem trong mắt. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu ra. Ban đầu hắn cho rằng, tại trong thi đấu vòng tròn gặp được cường địch, thậm chí trong thi đấu vòng tròn muốn sử dụng huyết hồn dung hợp kỹ, nhưng cũng không có gặp được đối thủ trong tưởng tượng. Dùng cấp độ nhị tự đấu khải sư, tăng thêm tu vi tiếp cận 60 cấp, võ hồn và huyết mạch song cường, còn có lực lượng 102 trong quân đoàn. Không phải là thuận buồm xuôi gió ư? Giang Ngũ Nguyệt nói, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chờ đến giai đoạn chung kết quyết chiến, cái kia sẽ là từng bước khó đi rồi. 8 khu thi đấu, mỗi một khu thi đấu đấu đều là 32 tuyển thủ dự thi. Tổng cộng 256 tên tuyển thủ. Tất cả đều là tinh anh từ các khu thi đấu tuyển ra. Đến lúc đó ngươi cũng đừng đến vòng 1 đã bị loại nha. Đường Vũ Lân tức giận, huynh nên lo lắng cho chính huynh đi. Chung kết quyết chiến luân phiên đấu vòng loại lấy ra top 3, trực tiếp tuyển ra top 32. Sau đó tiến hành chia làm 4 tổ thi đấu vòng tròn, tìm ra 16 cường giả. Sau đó lại tiến hành đấu vòng loại, mãi cho đến cuối cùng tìm ra quán quân. 3 trận đấu vòng loại đầu tiên tuyệt đối là khó khăn nhất. Cái này còn phải xem vận khí, một khi gặp được cường giả, cũng rất dễ dàng bị loại bỏ. Hơn nữa, nghe nói là vì kiểm nghiệm năng lực chiến đấu kéo dài, nên 3 vòng đầu tiên là mỗi ngày 1 vòng. Thi đấu hồn sư tiến hành trước, sau khi hoàn tất toàn bộ mới tiến hành cơ giáp chiến. Cho nên tiến vào giai đoạn chung kết quyết chiến, cơ hội 1 vòng bị loại cũng là tương đối lớn. Mà chỉ có cuối cùng tiến vào thi đấu vòng tròn top 32 mới bắt đầu có ban thưởng. Không thể không nói, liên bang mới là gian thương lớn nhất. Giang Ngũ Nguyệt ha hả cười một tiếng, ta có cái gì có thể lo lắng. Chỉ cần không đụng phải ngươi, gặp được ai ta đều có thể liều mạng. Nói đến đây, đột nhiên hắn biến sắc, ánh mắt dao động bất định nhìn về phía Đường Vũ Lân. Tiểu Đường, ngươi nói xem, tiến vào giai đoạn trận chung kết quyết chiến, trận đầu ta liền đụng với ngươi hay không? Đường Vũ Lân liếc mắt, không có gì phải lo. Ngươi chưa xem quy tắc thi đấu ư? Quy tắc chung kết quyết chiến quy định, cùng một khu thi đấu, ở 3 trận đấu vòng loại đầu tiên, hệ thống sẽ tự động tránh không ghép cặp, sẽ không đụng phải nhau. Chỉ có sau khi tiến vào thi đấu vòng tròn mới có thể đụng phải nhau. Giang Ngũ Nguyệt lập tức nhẹ nhàng thở ra, thật không? Vậy thật tốt quá, vậy ta không có cái gì để lo lắng, ăn cơm đi. Từ khi cùng Đường Vũ Lân ăn cơm cùng nhau, miệng của Giang Ngũ Nguyệt cũng bị Triều Sinh hư rồi, mỗi ngày đều ăn thức ăn ở cửa số 1. Đồ ăn ở cửa số chẳng những hương vị tốt, hơn nữa rất có dinh dưỡng, Giang Ngũ Nguyệt cũng phát hiện. Ăn loại nguyên liệu đỉnh cấp này, đối với tu vi của mình là rất có trợ giúp. So với việc tăng lên quân hàm, vẫn là nên tăng lên thực lực bản thân. Đường Vũ Lân tự nhiên không cần phải nói, cũng là như thế. Hôm nay món chính của bọn hắn là một loại băng tằm. Băng tằm vốn là ở cực bắc chi địa mới có, nhưng ở Vô Tận Sơn mạch Tuyết Sơn cũng đủ cao, cho nên cũng có sản xuất. Băng tằm thân dài ước chừng 15 cm trở lên mới gọi là cực phẩm. Món chính băng tằm của bọn hắn dài chừng 30 cm, sau lưng có một cái kim tuyến, chất lượng thịt trắng nõn, bản thân có thiên địa nguyên lực rất thuần túy, tạp chất cực nhỏ. Vô luận là đối với thân thể hay là đối với hồn lực đều có tác dụng tăng lên không nhỏ. Nhưng giá cả cũng là xa xỉ. Giá cả thức ăn ở cửa số 1 sẽ căn cứ nguyên liệu nấu ăn để điều chỉnh. Hôm nay bữa cơm này giá trị 3.000 công huân, tại trong quân đoàn tuyệt đối là cấp bậc xa xỉ phẩm. Đường Vũ Lân ăn một con, một băng tằm nằm trước mặt, trong đầu hồi tưởng đến đêm qua tu luyện thương thuật, cùng liên hệ tới lúc trước nhờ Lăng Vũ Nguyệt dạy bảo kỹ xảo cơ giáp chính mình. Đến bây giờ đã có nửa tháng, thi đấu vòng tròn chỉ còn lại một trận cơ giáp chiến cuối cùng còn chưa có tiến hành. Buổi tối hôm nay chính là mới xong một trận cuối cùng, hắn tại hai phương diện thi đấu cũng đã đến vòng sau. Thi đấu hồn sư là dùng thành tích toàn thắng để tiến vào giai đoạn trận chung kết. Đến giai đoạn này còn hơn nửa tháng, Đường Vũ Lân kỳ thật vẫn luôn đang bị tra tấn. Không chỉ là đi theo Lăng Vũ Nguyệt học tập kỹ xảo, lúc này bị vị này không biết là có ý định hay là do vô tình dùng hình thức huấn luyện như địa ngục. Hắn tu luyện hồn lực cũng là như thế, hắn vẫn luôn cảm thấy vòng xoáy hồn lực của mình sắp ngưng kết hồn hạch rồi, nhưng lại kém một bước, chính là không thể bước ra. Đường Vũ Lân cũng biết chuyện này không làm nhanh được, một khi vô cùng sốt ruột liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đã đến một bước cuối này, hắn không vội cũng không được. Nếu một bước này mà bước ra, đối với hắn mà nói tuyệt đối là trời cao biển rộng. Chờ đợi ngày hôm đó, hắn đã đợi đã quá lâu. Nuốt trôi miếng thịt băng tằm cuối cùng, cảm thụ được nó hóa thành một cỗ khí lưu mát lạnh hòa nhập vào trong cơ thể. Đột nhiên vòng xoáy hồn lực trong đan điền Đường Vũ Lân dừng lại một chút. Toàn thân Đường Vũ Lân cứng đờ, ngược lại vui mừng quá đỗi. Hắn mãnh liệt vỗ ra Ngũ Nguyệt bên cạnh, "Ta có việc, đi trước một bước." Huy nói một tiếng cùng Lăng Vũ Nguyệt, "Xế chiều hôm nay ta không luyện tập kỹ xảo cơ giáp cùng nàng." Nói xong câu đó, hắn liền chạy giống như là bay ra bên ngoài, tựa như một đạo gió lốc thẳng đến phương hướng ký túc xá chính mình mà đi. Tới rồi, rốt cuộc đã tới. Trong cơ thể vòng xoáy hồn lực đã dừng lại, bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Nếu như lúc này Đường Vũ Lân nội thị mà nói liền sẽ phát hiện, từng đạo hào quang màu trắng giống như tia chớp lóe ra đang vây quanh vòng xoáy. Hắn cố nén tê liệt thống khổ trong đan điền trực tiếp chạy trở về ký túc xá, đóng kỹ cửa phòng, liền đặt mông ngồi xuống, thở sâu, lúc này mới bắt đầu bình phục lấy tâm tình của mình. Ổn định, nhất định phải ổn định, Đường Vũ Lân tại trong lòng âm thầm tự nói với mình. Đồng thời, để cho tâm tình chấn động dần dần bình phục, trong đan điền, cảm giác đau đớn trở nên càng ngày càng mãnh liệt, dần dần giống như là dao cắt. Đường Vũ Lân không dùng khí huyết chi lực chính mình để vượt qua, mà chính là ngồi ổn định ở chỗ kia, yên lặng cảm thụ được vòng xoáy hồn lực biến hóa trong đan điền. Bên trong giới hồn sư có thể tu luyện ra hồn hạch đấy là 100 người mới có một người. Cấp tu vi thất hoàn hồn thánh là tiêu chí chân chính đi vào hồn sư cao cấp, mà hồn hạch chính là tiêu chí của thất hoàn hồn thánh. Đã có hồn hạch mới có thể hướng phát triển võ hồn chân thân. Như Đường Vũ Lân tu vi vẫn chưa tới 60 cấp đã muốn ngưng tụ hồn hạch, cái kia có thể nói là điên cuồng. Vũ Trường Không đã từng nói cho Đường Vũ Lân, trong cả đời hồn sư, tuyệt đại đa số người ngưng kết hồn hạch liền chỉ có cơ hội một lần, mà ở trong quá trình ngưng kết, hồn lực chấn động tuân theo chí lý thiên địa. Đây cũng là cơ hội cảm ngộ tốt nhất cho hồn sư. Vô luận là thừa nhận thống khổ như thế nào, đều nhất định phải nghiêm túc cảm thụ, bởi vì một khi bỏ qua cơ hội liền sẽ không quay trở về được nữa. Đường Vũ Lân tại phương diện thừa nhận thống khổ tuyệt đối là được trời ưu ái. Cho tới nay hắn đều là tại lúc phong ấn Kim Long Vương phá vỡ mà tôi rèn thống khổ. Bởi vậy lúc này tuy rằng trong đan điền đang tê liệt, kịch liệt đau nhức càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn như trước có thể ổn định lại thể xác và tinh thần của mình, yên lặng cảm thụ được hồn lực biến hóa. Ban đầu vòng xoáy hồn lực hóa thành một mảnh quang mang hồn lực dài hẹp, nó lượn vòng không dứt hướng vào phía trong sụt xuống co lại, cảm giác bên trên giống như là trong đan điền xuất hiện một cái hố đen. Cái hố đen này đang trong quá trình không ngừng sụt xuống co lại, hấp thu tất cả ở bên ngoài. Long hạch vững chắc tọa trấn ở giữa ngực, tản ra vầng sáng nhu hòa màu vàng, làm cứng cỏi lấy xương cốt, kinh mạch cùng cơ bắp Đường Vũ Lân. Sau khi hồn sư tu luyện đến cấp độ nhất định đều phải luyện thể, cũng là bởi vì do hồn lực tăng lên nhiều trong quá trình đột phá, nếu như không có thân thể cường đại thì không cách nào thừa nhận năng lượng chấn động cường đại như vậy. Mà vấn đề này Đường Vũ Lân ứng đối là dễ dàng nhất, cường độ thân thể của hắn cũng sớm đã vượt ra khỏi trình độ ngưng kết hồn hạch cần có. Bên trong vòng xoáy hồn lực sụt xuống co lại, phóng to, lại sụt xuống co lại, lại phóng to. Quá trình này mỗi một lần trùng lặp, Đường Vũ Lân phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, ở trong quá trình này thiên địa nguyên lực trong không khí liền hướng tới hắn bên này điên cuồng dũng động tới. Mỗi một lần dũng động đều mang đến hồn lực chấn động rất cường liệt. Cách đó không xa, Huyết Nhất từ trong minh tưởng mở ra hai tròng mắt, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Tay phải trên không trung nhẹ nhàng đẩy ra một chiêu, rất nhanh trên mặt hắn toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Người nhẹ nhàng dựng lên, đẩy cửa mà ra. Lúc hắn đi ra cửa phòng, đồng thời vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa trong một cái phòng khác, Huyết Tam cũng từ bên trong đi ra. Huyết Nhất, huynh cảm giác được không? Là hắn ư? Trong mắt Huyết Tam tràn đầy kinh ngạc. Huyết Nhất mỉm cười gật đầu, không phải là chính hắn sao? Sử lai khắc thất quái cho tới bây giờ đều không có làm cho người ta thất vọng. Trước kia không có, sau này cũng sẽ không. Vừa vặn gặp đại nạn, ta tin tưởng, hắn nếu như có thể được tuyển ra, hắn là thiên ý sáng nhất hơn 2 vạn năm qua của Sử lai khắc học viện. Cho nên, tại trên người hắn phát sinh kỳ tích như thế nào ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Huyết Tam thở dài một hơi, trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Cuối cùng có thể nhìn thấy một ít hy vọng. Ta muốn giúp hắn một chút. Huyết Nhất mỉm cười. Đi thôi, cùng một chỗ với ta. Vào thang máy, hai người ra khỏi huyết thần doanh đi ra phía ngoài. Huyết Tam nhìn về phía Huyết Nhất, thân thể Huyết Nhất đã lơ lửng lên như diều gặp gió. cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trên không trung của Huyết Thần Quân Đoàn. Dùng địa vị của hắn tại Huyết Thần Quân Đoàn, đương nhiên sẽ không bị hệ thống phòng ngự của quân đoàn công kích. Hai tay Huyết Nhất trên không trung xuất ra một chiêu, lập tức khí lưu ban đầu mạnh mẽ trên bầu trời chớp mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn hơn. Huyết Tam theo sau đi vào bên cạnh hắn, chỉ có tại bên cạnh Huyết Nhất mới có thể cảm giác được khí lưu chung quanh tại khống chế của hắn đang kịch liệt vặn vẹo lên. Mỗi một lần vặn vẹo biến hóa đều hấp dẫn đến lượng lớn thiên địa nguyên lực. Những thứ thiên địa nguyên lực này được Huyết Nhất khống chế không ngừng bị áp xúc chiết xuất. Thời gian dần trôi qua, chung quanh thân thể Huyết Nhất bắt đầu xuất hiện một tầng hơi nước trắng mịt mờ. Hắn lơ lửng tại bên trong không trung, tựa như là thần nhân. Trên mặt đất các chiến sĩ Huyết Thần Quân Đoàn thấy một màn như vậy không khỏi ngừng chân quan sát, toát ra kinh ngạc và rung động. Chính thức thấy được Huyết Nhất cũng không có nhiều người, nhưng thấy kỳ cảnh như thế, đã hoàn toàn có thể xác minh thực lực vị này. Huyết Tam có chút lo lắng hướng Huyết Nhất nói, nhiều như vậy ư, hắn chịu đựng được không? Huyết Nhất mỉm cười, yên tâm đi, năng lực thừa nhận của hắn chỉ sợ so với trong tưởng tượng của ngươi càng mạnh hơn nữa. Ngươi đã quên khẩu hiệu của trường Sử Lai Khắc học viện là cái gì ư? Chỉ thu quái vật không thu người thường. Mà hắn càng là quái vật trong quái vật, chút thiên địa nguyên lực ấy lại được coi là cái gì? Tính là không có ta, hắn cũng phải hấp thu, chỉ bất quá cần thời gian sẽ dài hơn một ít mà thôi. Một bên nói qua, tay trái Huyết Nhất dẫn dắt hướng xuống dưới. Lập tức vầng sáng màu trắng quay tại chung quanh thân thể hắn từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến phương hướng Huyết Thần Doanh dưới mặt đất, rót đi vào ký túc xá. Huyết Nhất, ông không sợ sẽ đốt cháy giai đoạn ư? Cảm nhận được Đường Vũ Lân sắp ngưng tụ hồn hạch không chỉ là hai người Huyết Nhất cùng Huyết Tam, mặt lộ vẻ nghi hoặc, Trương Huyễn Vân cũng là bay lên trời, đi tới bên cạnh hai người. Huyết Nhất mỉm cười, vậy mỏi mắt mong chờ đi. Ta cũng đã nói, hắn không thích hợp đi theo ông, bởi vì ông đối với hắn căn bản cũng không hiểu rõ. Tại trên người người khác có thể xưng là kỳ tích, mà tại xuất hiện trên người hắn chẳng qua lại là bình thường mà thôi. Ông đợi đấy xem đi, tương lai thành tựu của hắn nhất định sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng, cũng sẽ vượt qua ít nhất mỗi một vị hải thần các chủ trong ngàn năm qua. Một bên nói qua, hắn phóng xuất ra vầng sáng màu trắng như trước hướng phía dưới rót vào. Mà lúc này Đường Vũ Lân đang ở trong ký túc xá tu luyện, lập tức liền cảm nhận được. Lúc thân thể của hắn bắt đầu tự động hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí, hắn cũng đã tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Đan điền vẫn rất đau, nhưng cái loại đau đớn này tựa hồ đang dần dần rời xa. Ý thức của hắn bắt đầu khuếch tán hướng ra phía ngoài. Trong mơ hồ dường như trong không khí có vô số phần tử năng lượng đang hướng hắn hoan hô. Hắn thậm chí có thể phân biệt ra được những thuộc tính năng lượng khác nhau bên trong không khí. Trong đó, băng và thủy nguyên tố nồng nặc nhất. Số lượng ám nguyên tố cũng không ít, phong nguyên tố đặc biệt mạnh mẽ. Quang nguyên tố so với mấy loại nguyên tố khác ít hơn một ít, nhưng lại cực kỳ thuần túy. Nguyên nhân hẳn là bởi vì trong không khí không có quá nhiều tạp chất. Không khí ít có chỗ xấu, nhưng chỗ tốt cũng là để cho tất cả đều trở nên tinh khiết. Chính là chỗ này có các loại thiên địa nguyên lực khổng lồ đang không ngừng hòa nhập trong cơ thể hắn. Tại trong quá trình dung hợp, toàn thân thể Đường Vũ Lân đều rung động lắc lư rất nhỏ. Mỗi một lần run rẩy không khí đều vặn vẹo kịch liệt vài phần. Đúng lúc này, thiên địa nguyên lực trong không khí đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Cảm giác ban đầu còn có thể nhìn rõ ràng từng cái nguyên tố, chớp mắt dường như thấy được một mảng lớn nguyên tố chi hải, mà thân thể chính hắn liền đắm chìm tại trong mảnh nguyên tố chi hải này, các loại thuộc tính nguyên tố nồng đậm ùn ùn mà vào, chui vào thân thể của hắn, hòa nhập vào trong đan điền của hắn. Một mảnh quang mang hồn lực dài hẹp lập tức trở nên rõ ràng hơn. Tốc độ xoay tròn bắt đầu tăng tốc, ở giữa đan điền một khối hình bầu dục dần dần kết tinh thành hình. Bản thân khối kết tinh này tản ra hào quang màu lam óng ánh. Tại chính giữa kết tinh tựa hồ có một cây lam ngân thảo đang tại khỏe mạnh sinh trưởng. Cảm giác thật thoải mái, tại đây cảm giác đau đớn một cái chớp mắt đột nhiên biến mất. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong đan điền tựa hồ có một tiếng rên rỉ thỏa mãn truyền ra. Hồn lực nồng đậm tẩy lễ lấy thân thể, bị huyết mạch chi lực kéo xuống, tự nhiên vậy mà dung hợp cùng bản thân. Sau đó lại chảy vào trong đan điền, hướng đến hồn hạch sắp thành hình. Trong tâm Đường Vũ Lân càng phát ra trầm tĩnh, toàn thân đều đắm chìm cảm ngộ bên trong thế giới nguyên tố. Yên lặng minh tưởng, yên lặng cảm thụ, mỗi một lần năng lượng biến hóa đều để cho hắn cảm giác được sinh mệnh chính mình đang không ngừng thăng hoa, dường như muốn tiến đến một cái thế giới khác. Bản thân hồn hạch chính là thể sinh mệnh thay đổi về chất. Từ một khắc bắt đầu này, hắn đã không còn là con người bình thường, mà là thực sự trở thành tồn tại như siêu nhân. Hồn hạch hình thành, đối với con người bình thường mà nói, bản thân thì có tác dụng kéo dài tuổi thọ trăm năm. Ý nghĩa tồn tại của nó là một tòa sơn phong vĩ đại trong toàn bộ quá trình tu luyện của hồn sư. Mỗi một vị hồn sư đều chỉ có trải qua một bước này mới có thể chính thức có cơ hội đi đến người mạnh nhất. Thời gian dần trôi qua, ý thức Đường Vũ Lân bắt đầu đắm chìm. Tất cả người khác bên ngoài đều không cảm thụ thấy hắn ở bên trong nữa. Ở bên ngoài, bên trong không trung, nụ cười trên mặt Huyết Nhất trở nên càng nồng đậm hơn. Lúc này đã không cần hắn tận lực khống chế dẫn dắt thiên địa nguyên lực, mà thiên địa nguyên lực đang không dứt tăng tốc hướng về tòa ký túc xá hòa nhập vào mà đi. Bây giờ hoàn toàn là Đường Vũ Lân tự chủ hấp thu. Trương Huyễn Vân cũng ở đây mà yên lặng cảm thụ được. Trên mặt vẻ kinh ngạc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nồng đậm hơn. Đồng thời trên mặt cũng toát ra chi sắc hối hận. Tại sao mình lại dễ dàng thỏa hiệp cùng Huyết Nhất như vậy? Cần phải tranh thủ một phen mới đúng chứ. Hiện tại tiểu tử này đã nhận lấy nhân tình Huyết Nhất lớn như vậy, còn muốn cướp người, có thể đã không phải dễ dàng như vậy rồi. Tuy rằng Huyết Nhất ngoài miệng nói là rút ngắn thời gian tu luyện cho Đường Vũ Lân mà thôi, nhưng bọn họ đều là người từng trải, người nào không biết chênh lệch giữa cảm ngộ dày đặc nguyên tố chi hải cùng nguyên tố chi lực mỏng manh. Huyết Nhất đây là giúp đỡ Đường Vũ Lân đặt nền móng, hơn nữa hồn hạch ngưng tụ càng nhanh, lại càng có thừa lực hấp thu càng nhiều thiên địa nguyên lực hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu liền lớn mạnh bản thân. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, từ ban ngày dần dần tiến vào đêm tối, trọn vẹn thời gian một ngày rồi. Trong buổi tối, vầng sáng màu trắng chung quanh thân thể Huyết Nhất trở nên càng phát ra rõ ràng, giống như là một vòng trăng tròn lơ lửng tại bên trong không trung. Đối với tu vi của hắn mà nói, loại trạng thái này kéo dài một tháng cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Mà thời gian Đường Vũ Lân hấp thu càng dài, nụ cười trên mặt hắn cũng càng nồng đậm. Thật là một tên quái thai, Trương Huyễn Vân cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Mà ban đầu Huyết Tam còn có chút bận tâm, lúc này trong ánh mắt càng là đã tràn ngập hưng phấn. Hấp thu thiên địa nguyên lực khổng lồ như thế, còn có thể kéo dài thời gian dài như vậy, ý vị này là trụ cột hồn hạch Đường Vũ Lân cực kỳ kiên cố, quyết không phải do hắn cưỡng ép đột phá. Thời gian càng dài, thời điểm chờ hắn tỉnh lại, trình thể tăng lên lại càng lớn, cảm ngộ bản thân đối với hồn lực cũng càng mãnh liệt. Đồng thời ngưng tụ hồn hạch cũng được gọi là một lần thoát thai hoán cốt cho võ hồn. Võ hồn bản thân hắn sẽ lần nữa sinh ra biến chất. Thiên địa nguyên lực rót vào thời gian càng dài, cũng có nghĩa là thời gian võ hồn hắn tiến hóa cần càng lâu. Ý vị này là võ hồn hắn đã đủ cường đại. Cảnh ban đêm dần dần dày đặc, Huyết Nhất hướng Trương Huyễn Vân nói: "Ông về trước đi, nhìn bộ dạng hắn như vậy, đoán chừng phải buổi sáng ngày mai mới thấy." Trương Huyễn Vân lắc đầu: "Ta cô đơn lạnh lẽo đã quen, thật vất vả có chút chuyện mới lạ, cũng muốn nhìn từ đầu tới đuôi, ta cũng muốn xem một chút, tên tiểu tử này sau khi hồn hạch thành hình sẽ có chỗ đặc thù gì." Huyết Nhất cười nói: "Như vậy tùy ông, Sử Lai Khắc, cuối cùng không hổ là Sử Lai Khắc nha." Trương Huyễn Vân hừ một tiếng: "Ông cũng là đang khen chính mình đấy. Hắn không phải là đệ tử đường môn các ngươi ư? Muốn không, ông đem hắn nhường cho ta, ta trực tiếp đề cử hắn gia nhập Chiến Thần Điện, để cho hắn trở thành Chiến Thần chi tử. Cái gọi là Chiến Thần chi tử chính là người thừa kế điện chủ Chiến Thần Điện tương lai, là nhân tài Chiến Thần Điện ưu tú nhất, có đủ thiên phú nhất." Huyết Nhất cười híp mắt nói: "Đáng tiếc, ông tới đã chậm." Trương Huyễn Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm nào. Hắn đương nhiên biết rõ, tại nơi đây hắn là không thể nào tranh được Đường Vũ Lân từ tay Huyết Nhất. Ban đêm Vô Tận Sơn Mạch là rất rét lạnh, nhiệt độ thấp nhất sẽ thấp hơn -50 độ, chung quanh đều là tuyết trắng như tuyết. Nhưng nếu có người thông qua dụng cụ đặc biệt để quan sát năng lượng không trung liền sẽ phát hiện, trên không của Huyết Thần Quân Đoàn dường như xuất hiện một cái vòng xoáy. Một cái vòng xoáy hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí. Cái vòng xoáy này như là cái phễu, phần đuôi chính là rót vào trong ký túc xá Huyết Thần Doanh. Mà cái phễu này đã trọn vẹn rằng co gần một ngày một đêm. Rốt cuộc nơi chân trời xa bắt đầu xuất hiện một vòng màu trắng bạc. Đêm tối dần dần biến thành màu xanh đậm, một buổi sáng sớm sắp tới. Sắc mặt Huyết Nhất đột nhiên khẽ biến thành động, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được hồn hạch Đường Vũ Lân sắp hoàn thành. Tốc độ hấp thu đối với thiên địa nguyên lực rõ ràng bắt đầu giảm xuống trên phạm vi lớn. Trong ký túc xá, mặt ngoài làn da Đường Vũ Lân đã có một tầng sáng bóng oánh nhuận, nhìn qua vô cùng mịn màng, dưới làn da mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển. Hắn vốn là đã 10 phần anh tuấn, lúc này càng thêm vài phần tư thế oai hùng bộc phát. Trong đan điền, tất cả quang mang đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một quả tinh thể toàn thân hình bầu dục. Hồn hạch lóe ra hào quang màu lam óng ánh, thể tích hồn hạch như là trứng chim bồ câu cực kỳ ngưng thực. Bên trong hồn hạch dường như có một cây lam ngân thảo óng ánh sáng long lanh màu vàng lam. Kỳ dị nhất chính là, ở chung quanh lam ngân thảo tựa hồ còn có vật gì bao quanh, giống như là sao băng xoay chung quanh, hồn hạch rút cuộc hoàn thành. Hơn nữa hồn lực hắn cũng tự nhiên mà vậy đã đột phá đến 60. Lục hoàn, hồn đế, trên mặt Đường Vũ Lân hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên, hồn hoàn hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ý niệm khẽ nhúc nhích, Khỉ La Uất Kim Hương một mực ngủ say tại bên trong mi tâm hắn sớm đã thức tỉnh. Nhưng tại lúc Đường Vũ Lân chuẩn bị bắt đầu hòa nhập vào hồn linh thứ 3 chính mình, hơn nữa có được hồn hoàn thứ 6, đột nhiên mi tâm của hắn phát sáng lên. Đầu tiên là một điểm vầng sáng nhàn nhạt màu xanh lá. Thời điểm điểm vầng sáng màu xanh lá xuất hiện, từ dưới người hắn lập tức dâng lên 5 vòng hồn hoàn. Hào quang 4 vòng hồn hoàn khác đều rất bình thường. Thế nhưng vòng hồn hoàn thứ 5 là màu lục kim, hào quang hồn hoàn thứ 5 lại nở rộ mạnh mẽ hơn so với bình thường. Đường Vũ Lân vừa mới hình thành hồn hạch có chút nhảy dựng. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được, ở chỗ sâu trong hồn hạch chính mình tựa hồ có đồ vật gì đó run rẩy thoáng một phát. Chỗ mi tâm cũng nương theo lấy hồn hạch chấn động đồng dạng xuất hiện trạng thái nhảy lên. Năng lượng chấn động rất nhỏ chớp mắt trở nên mãnh liệt hơn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ sinh mệnh lực trước đó chưa từng có chớp mắt quét sạch toàn thân. Trong quá trình quét sạch này, cả người hắn đều nhận lấy thấm vào. Khí tức sinh mệnh nồng đậm lập tức như là giếng phun từ trong cơ thể hắn bắn ra. Lần đầu tiên hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được viên hạt giống tự nhiên tồn tại theo như lời Khỉ La Uất Kim Hương nói. Cái kia là một hạt giống toàn thân xanh biếc, nhìn qua rất xinh đẹp giống như phỉ thúy. Tại chỗ mi tâm hắn lóe ra hào quang rực rỡ, mà phía trên hạt giống màu xanh biếc bắt đầu chui một cái chồi cây, chồi lại là màu vàng, hơn nữa là màu vàng rất sáng chói. Hồn hạch của Đường Vũ Lân cũng là bởi vì sự xuất hiện của nó mà chấn động. Trong mơ hồ hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình có thêm một ít gì đó. Khí tức sinh mệnh nồng đậm làm dịu toàn thân, làm long hạch chỗ ngực cũng tách ra hào quang mãnh liệt. Tại bên trong năng lượng sinh mệnh đậm đặc thoải mái, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân đều thăng hoa. Cùng lúc đó, từ trên người hắn cái này cỗ khí tức sinh mệnh này hoàn toàn không khống chế nổi hướng ra phía ngoài nở rộ ra, hóa thành một vòng vầng sáng màu lục kim, khuếch tán hướng ra phía ngoài. Bên trong không trung huyết nhất vốn đã chuẩn bị rút lui rồi, có thể hấp thu thiên địa nguyên lực nồng đậm như thế mà thời gian dài như vậy, nhất định hồn hạch Đường Vũ Lân để xuống trụ cột vô cùng tốt. Thuận thế đột phá lục hoàn là rõ ràng, lục hoàn liền có được hồn hạch, tăng thêm huyết mạch chi lực khổng lồ kia, tương lai không thể hạn lượng. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó sắc mặt huyết nhất hơi đổi, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được phía dưới Đường Vũ Lân xuất hiện biến hóa, hấp thu thiên địa nguyên lực ngắn ngủi dừng lại, nhưng lại tiếp theo trong nháy mắt một cỗ sinh cơ khổng lồ khó nói lên lời đột nhiên từ phía dưới trào lên mà ra. Cái loại cảm giác này giống như là phía dưới mặt đất xuất hiện một cỗ sinh mệnh chi tuyền phóng ra dòng nước sinh mệnh trào lên, chớp mắt lao ra mặt đất, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Toàn bộ huyết thần quân đoàn trong khoảnh khắc đều bị cỗ sinh cơ mạnh mẽ này bao phủ. Hắn cảm giác được, Trương Huyễn Vân và Huyết Tam tự nhiên cũng cảm giác được. Ở chỗ này cảm nhận được khí tức thâm uyên rất dễ dàng, nhưng muốn cảm nhận được khí tức sinh mệnh nhưng là quá khó khăn. Bên trong băng thiên tuyết địa như thế hầu như không có thảm thực vật có thể sinh tồn. Cho dù là muốn gặp được một vòng màu xanh lá, cũng phải đến xa xôi bên ngoài vô tận sơn mạch mới có thể nhìn thấy. Nhưng lúc này, cái cỗ sinh mệnh lực nồng đậm này thật sự là quá rõ ràng. Loại cảm giác này huyết nhất cũng chỉ là tại chỗ sâu trong tinh đấu đại xâm lâm mới cảm nhận được qua. Quay đầu cùng Trương Huyễn Vân liếc nhau, hai vị tầng cao nhất của huyết thần quân đoàn không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Nhưng không hề nghi ngờ, cỗ khí tức sinh mệnh này đối với bọn hắn mà nói đều có được chỗ tốt rất lớn, sinh mệnh lực nồng đậm làm dịu thân thể. Bọn họ đều là đã qua trăm tuổi, có sinh mệnh lực nồng đậm thuần túy thoải mái như thế, đối với thân thể của bọn hắn có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Không chút do dự hấp thu những sinh mệnh lực đang hướng không trung giật tán, Trương Huyễn Vân đồng thời nói ra như sấm, đem âm thanh truyền khắp toàn bộ nơi trú quân, toàn thể quân đoàn minh tưởng. Tuy rằng bọn hắn đều không rõ ràng cái năng lượng sinh mệnh nồng đậm là từ gì mà đến, nhưng tuyệt đối không có khả năng là bản thân Đường Vũ Lân vốn có, mà cái năng lượng sinh mệnh này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều có được chỗ tốt cực lớn. Có sinh mệnh lực nồng đậm này rót vào, sẽ để cho thân thể mỗi người, tu vi, thậm chí là sinh mệnh lực đều có tăng lên nhảy vọt. Nhất là đối với những người mà trên người có nội thương mà nói, hiệu quả mới là rõ ràng nhất. Sinh mệnh lực càng phát ra nồng đậm hơn, nhưng là sau khi sinh mệnh lực kéo dài nở rộ không đến 20 giây. Trong lúc đó một cỗ lực hút cực kỳ khủng bố tiếp theo từ dưới mặt đất truyền ra. Lúc này huyết nhất ngưng tụ thiên địa nguyên lực còn chưa có hoàn toàn tiêu tán, lập tức giống như là trường kinh hấp thủy, bị cỗ lực hút khổng lồ này hút vào phía dưới. Sinh mệnh lực lại kéo dài nở rộ, nhưng đối với hấp thu thiên địa nguyên lực, ngay cả huyết nhất cũng giật nảy mình, liền cảm giác hồn lực của mình cũng bị hút đi. Cho hắn đi, cung cấp năng lượng cho hắn, Trương Huyễn Vân hét lớn một tiếng, đồng thời quyết định thật nhanh. Hai tay vung lên, bản thân hồn lực phóng thích, dẫn dắt thiên địa nguyên lực chung quanh ngưng tụ hướng về bên này. Huyết nhất phản ứng chẳng qua là chậm một nhịp so với hắn, đồng dạng là lần nữa triệu hoán thiên địa nguyên lực lên không trung, hướng phía dưới rót vào. Những thứ thiên địa nguyên lực này đối với bọn họ mà nói, tu luyện cũng chỉ có thể hấp thu một bộ phận rất ít, muốn tăng lên tu vi đã rất khó. Như năng lượng sinh mệnh không liên quan, năng lượng sinh mệnh là thoải mái, trực tiếp là làm dịu nhân thể bản nguyên, không chỉ là có thể làm cho bọn hắn cầm giữ càng nhiều sinh mệnh lực để kéo dài tuổi thọ, đồng thời sẽ để cho thân thể sản sinh tăng lên bản chất. Không hề nghi ngờ, tại bên trong tất cả các loại năng lượng sinh mệnh tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất, bất luận thể sinh mệnh gì cũng đều cần. Đương nhiên, cái này chỉ tính là Đấu La đại lục. Nếu như là tại bên trong Thâm Uyên vị diện có thể chưa chắc là như thế, dùng thiên địa nguyên lực để đổi năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Cái này là rất lời rồi, cho nên Trương Huyễn Vân mới có một câu nhắc nhở kia. Huyết Tam cũng là người thông minh, nàng cũng lập tức thúc giục tu vi bản thân, trợ giúp dẫn dắt thiên địa nguyên lực. Lập tức ban đầu vòng xoáy thiên địa nguyên lực trọn vẹn tăng lên gấp mấy lần. Khi được ba đại cường giả hợp lực, đưa tới thiên địa nguyên lực cho phía dưới thôn phệ. Căn bản không cần bọn hắn thúc giục thiên địa nguyên lực rót vào phía dưới, phía dưới cũng xuất hiện lực cắn nuốt khủng bố, đơn giản giống như là Thâm Uyên tự động bắt đầu kịch liệt hấp thu. Đường Vũ Lân lúc này hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào, bởi vì thân thể của hắn đã tạm thời mất đi khống chế, không cách nào liên hệ với Khỉ Lão Uất Kim Hương. Hắn chẳng qua là cảm giác được trên trán của mình dường như mở một cái hang động, một cái cửa động như là vực sâu không đáy. Tất cả năng lượng chung quanh điên cuồng cắn nuốt vào đây, những năng lượng này rót vào, tất cả đều là hắn cảm nhận được miếng hạt giống tự nhiên kia. Hạt giống tự nhiên phóng thích ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm làm dịu thân thể của hắn, cũng khuếch trương hướng ra phía ngoài, làm dịu tất cả bên ngoài. Đồng dạng chính nó cũng tựa hồ đang dãy dụa muốn tìm kiếm cái gì đó. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm đối với Đường Vũ Lân là chỗ tốt lớn nhất, bởi vì bọn hắn đều là thoải mái qua thân thể Đường Vũ Lân, bị hắn hấp thu cái tinh hoa nhất, sau đó mới phóng thích hướng ra phía ngoài. Một vòng hồn hoàn màu lục kim của Đường Vũ Lân lúc này màu sắc tươi đẹp ướt át, khí tức sinh mệnh nồng đậm bị nó hút đi hơn 1/3. Đối với cái hồn hoàn này, Đường Vũ Lân vốn là hoàn toàn buông tha cho trạng thái này. thời điểm chính thức sử dụng cũng phải cần có cực hạn đấu la ủng hộ mới hoàn thành. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng cảm nhận được cái hồn hoàn màu lục kim này có thể khống chế thực vật ở phạm vi lớn, sau đó hấp thu năng lượng khổng lồ rót vào cho thân thể mình. Cái loại cấp độ lực lượng này, tại hắn xem ra mình coi như đạt đến phong hào đấu la cũng chưa hẳn có thể khống chế được. Nhưng vào lúc này, vào giờ phút này hắn lại bắt đầu cảm giác được rõ ràng. Bản thân hồn hoàn màu lục kim này bắt đầu như là một bộ phận thân thể của hắn, bắt đầu dung hợp lẫn nhau cùng bản thân hắn, bắt đầu để cho hắn cảm nhận được lực lượng của nó, cảm nhận được chính mình dần dần có thể khống chế năng lực của nó. Cái này là do hồn hạch sinh ra chỗ tốt ư? Cái hồn hoàn màu lục kim này cuối cùng là phụ thuộc vào Lam Ngân Hoàng chính mình mà tồn tại. Nhưng hồn hạch hình thành hẳn là đối với nó sinh ra được tác dụng kích thích nhất định. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn lúc này là không khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể yên lặng cảm thụ được biến hóa phía ngoài, đồng thời hấp thu năng lượng sinh mệnh thoải mái cho thân thể chính mình, làm vững chắc hồn hạch, vững chắc long hạch. Long hạch đối với hấp thu năng lượng sinh mệnh cũng rất cường liệt. Bản thân nó ban đầu thể tích nhỏ hơn hồn hạch một chút, nhưng sau khi hấp thu những năng lượng sinh mệnh này, rất nhanh thể tích liền đuổi theo hồn hạch. Hai đại hạch tâm làm cầu nối lẫn nhau hấp thu lấy năng lượng sinh mệnh, bắt đầu lần đầu tiên bọn hắn trao đổi. Hai năng lượng khác nhau biến hóa lẫn nhau, không có dung hợp, nhưng hô ứng lẫn nhau. Đường Vũ Lân liền ở bên trong năng lượng sinh mệnh đang quay chung quanh, cảm thụ được biến hóa ở giữa bọn hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể chính mình lại lột xác, toàn thân đều giống như ở vào trong quá trình tiến hóa. Sinh mệnh dĩ nhiên là tuyệt vời như thế, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Vũ Lân cảm thụ cũng càng phát ra rõ ràng hơn. Mà giờ khắc này tất cả tướng sĩ huyết thần quân đoàn đều được thừa nhận năng lượng sinh mệnh nồng đậm tẩy lễ, bọn hắn cũng cảm thụ được thân thể của mình có biến hóa. Long Vũ Tuyết khoanh chân ngồi ở trên giường, mặt ngoài thân thể tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, da thịt của nàng trở nên càng thêm trơn bóng, dung nhan tựa hồ cũng đẹp hơn thêm vài phần. Bản thân hồn lực thăng hoa, thân thể được năng lượng sinh mệnh thoải mái, thay đổi biến hóa một cách vô tri vô giác. Mặt ngoài làn da Giang Ngũ Nguyệt tản mát ra một tầng hào quang màu vàng kim sẫm. Hắn tham lam hấp thu năng lượng sinh mệnh trong không khí, làm dịu đi khí lực nay đã cực kỳ cường đại của hắn. Phương thức truy cầu cực hạn, tất nhiên sẽ lưu lại trên người hắn một ít nội thương. Nhưng giờ khắc này được năng lượng sinh mệnh thoải mái tăng phúc, những thứ nội thương này tốc độ chậm chạp nhưng kiên định yếu bớt, sau đó biến mất. Lăng Vũ Nguyệt yên lặng cảm thụ được năng lượng sinh mệnh thoải mái, nàng theo đuổi là công kích cực hạn lực. Vì truy cầu phần này nàng thậm chí không để ý phòng ngự bản thân bị suy yếu. Mũi tên lượn vòng sắc bén, không biết trong quá trình bao nhiêu lần phóng thích mang cho bản thân nàng bị thương. Tại sao y phục nàng, mặt ngoài làn da khắp nơi răng mấy chục đạo vết thương, mà giờ khắc này được năng lượng sinh mệnh thoải mái, những vết thương này đang kiên định biến mất. Loại cảm giác này cũng xuất hiện ở trên người mỗi một gã chiến sĩ toàn bộ quân đoàn, bọn hắn đều rõ ràng cảm thụ được biến hóa. Huyết nhị, huyết tứ, huyết ngũ, huyết lục, huyết thất, huyết bát, huyết cửu, cùng với các vị phong hào đấu la trở lên của quân đoàn lúc này đều đã đến không trung. Dù là không cần minh tưởng, dùng tu vi của bọn hắn cũng có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm trong không khí. Vừa hấp thu, đồng thời căn bản không cần phân phó, bọn hắn liền riêng phần mình phóng thích ra lực lượng của mình, đem càng nhiều thiên địa nguyên lực hơn nữa dẫn dắt tới đây. Hầu như toàn bộ thiên địa nguyên lực ở Vô Tận Sơn Mạch cũng đã tụ vào trên không huyết thần quân đoàn, hướng nơi sinh mệnh đang thôn phệ mà rót vào. Mà thiên địa nguyên lực càng là nồng đậm thì năng lượng sinh mệnh cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Phía dưới mặt đất, ở đằng kia nơi tuyết động dày đặc, bên trong dần dần có một chút màu xanh lá lặng yên không một tiếng động chui ra. Thời điểm vừa mới bắt đầu vẫn chưa có người nào chú ý, nhưng thời gian dần qua, lúc màu xanh lá trên mặt đất càng ngày càng nhiều thì đã có người thấy được. Ánh mắt Huyết Nhất ngưng tụ, mà biểu lộ Trương Huyễn Vân tức thì càng là muôn màu muôn vẻ. Hắn đi tới nơi này đã hơn 60 năm rồi, còn chưa bao giờ tại trong Vô Tận Sơn Mạch nhìn thấy màu xanh lá. Vì có thể làm cho các chiến sĩ còn có thể cảm nhận được màu xanh lá, hắn không tiếc tiêu phí số tiền lớn, tại trong quân đoàn làm một cái nhà ấm nuôi dưỡng một ít thực vật, nhưng là không ăn thua. Mà giờ khắc này, tại bên trong tuyết trắng như Vô Tận Sơn Mạch, tại phía trên mặt đất hắn vậy mà thấy được màu xanh lá. Mặc dù nhìn qua chỉ là một cái mầm xanh nho nhỏ, cũng không biết là thực vật gì, nhưng mà những thứ màu xanh lá này từ bên trong tuyết động chui ra, như là làm cho người ta rất cảm động. Màu xanh lá đẹp quá, màu xanh lá trong tuyết, tuy rằng bọn hắn tựa hồ không có khả năng sống lâu, mà khi những màu xanh lá này xuất hiện vẫn là khiến người khác rung động. Được khí tức sinh mệnh nồng đậm rót vào, những mầm nhỏ màu xanh lá bắt đầu chậm rãi lớn lên. Rét lạnh một chút cũng không thể áp chế bọn hắn sinh trưởng. Ngược lại là thủy nguyên tố nồng đậm trong tuyết động nương theo lấy năng lượng sinh mệnh làm dịu bọn hắn. Ánh mặt trời cùng nước làm dịu bọn hắn khỏe mạnh phát triển. Thời gian dần trôi qua, tại bên trong Vô Tận Sơn Mạch bắt đầu chui ra từng đám cây non. Những cây non này hấp thu năng lượng sinh mệnh như là dẫn dắt thiên địa nguyên lực, đều hướng về nơi phóng thích năng lượng sinh mệnh mà rót vào. Đinh lên một tiếng phá toái rất nhỏ tại trong đầu Đường Vũ Lân. Hắn thấy rõ ràng, hạt giống tự nhiên tựa hồ lại bị vỡ ra một điểm. Ban đầu chỉ có một chút xíu mầm nhỏ màu vàng rẫy rụa chui ra một ít, sau đó chậm rãi mở ra, lộ ra một lá cây màu vàng. Lá cây cũng rất nhỏ, tựa hồ chỉ chạm nhẹ nhàng liền sẽ đứt gãy. Thế nhưng năng lượng sinh mệnh lại trở nên càng phát ra rõ ràng, nảy mầm, nó thật sự nảy mầm rồi. Từng đạo hào quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Đường Vũ Lân. chính là 6 vị hồn thú hệ thực vật lúc trước hòa nhập vào trong cơ thể hắn. Bọn hắn vừa ra ngoài, tất cả đều khoanh chân ngồi tại chung quanh Đường Vũ Lân, yên lặng hấp thu hạt giống tự nhiên phóng xuất ra khí tức sinh mệnh. Đồng thời bọn hắn cũng đem khí tức chính mình phóng ra, phối hợp với sinh mệnh bên trong chiết xuất lấy năng lượng sinh mệnh. Quang hoàn màu lục kim trên người Đường Vũ Lân phát sáng lên, nở rộ hào quang sáng chói. Hắn đột nhiên có thể cảm nhận được toàn bộ vô tận sơn mạch, liền thông qua những cái cây non vừa mới mọc ra, cảm thụ được tất cả bên ngoài. Thời gian trôi qua, sinh mệnh kéo dài, thành từng mảnh lá cây bắt đầu không ngừng từ trong hạt giống tự nhiên chui ra. Mãi cho đến cái lá cây thứ 7 chui ra, kim quang mới bỗng nhiên thu liễm, tất cả khí tức sinh mệnh đồng thời dừng lại. Chẳng qua là tại trên trán Đường Vũ Lân xuất hiện một cái kim văn hình 7 chiếc lá. Khí tức sinh mệnh thu liễm, thiên địa nguyên lực tự nhiên giật tán, mà từ bầu trời quan sát đến vô tận sơn mạch mà nói, lại có thể nhìn thấy ở trong tuyết trắng đằng kia đã mọc đầy cây non cao chừng 50 cm. Mặc dù bọn hắn tại đây giá lạnh như vậy cũng không thể chính thức sinh tồn được, nhưng ít ra tính mạng của bọn nó đã từng tồn tại, cho dù là nháy mắt, cũng vì toàn bộ vô tận sơn mạch tăng thêm một mảnh xuân sắc. Giữa không trung, đám người cao tầng của Huyết Thần Quân Đoàn không ngừng hít sâu, mở ra mỗi một chỗ lỗ chân lông trên thân thể, hấp thu năng lượng sinh mệnh cuối cùng. Mỗi người nhìn qua đều có loại cảm giác nét mặt tỏa sáng. Lúc này đã là giữa trưa, chính là mấy canh giờ này năng lượng sinh mệnh thoải mái, mỗi người chẳng những ẩn tật biến mất, càng là ít nhất gia tăng lên 5 năm tuổi thọ. Cái sinh mệnh lực này rót vào rất có chỗ tốt, nhất là đối với người vừa bắt đầu liền hấp thu thuần túy năng lượng sinh mệnh. Đó là Huyết Nhất, Huyết Tam cùng Trương Huyễn Vân, hiệu quả của ba người còn tốt hơn một ít. Nhất là Trương Huyễn Vân, hắn kẹt tại 98 cấp phong hào đấu la đã ở một đoạn thời gian rất dài rồi, vài thập niên vẫn không chút sức mẻ. Cũng là bởi vì thân thể của hắn rất khó thừa nhận đột phá cuối cùng, mà đang ở một đoạn này, trong quá trình hấp thu năng lượng sinh mệnh, hắn lần đầu tiên cảm giác được cái bình cảnh cực lớn trước mặt mình xuất hiện một tia buông lỏng. Điều này có thể không để cho hắn hưng phấn hay sao? Thay ta cảm ơn tiểu tử kia, nhân tình này Huyết Thần Quân Đoàn thiếu nợ hắn rất lớn. Hỏi hắn muốn cái gì, có thể cho đều cho. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, Thiên Vũ, sự vụ ngày thường ngươi quản lý. Nói xong những lời này, thân hình Trương Huyễn Vân lóe lên liền biến mất tại bên trong quân đoàn. Mọi người vừa hấp thu nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy cũng đều không dám lãnh đạm, riêng phần mình quay về chỗ ở. Bọn hắn đều cần thông qua tu luyện đem cái hôm nay đoạt được chuyển hóa làm năng lực của mình. Toàn bộ Huyết Thần Quân Đoàn đều an tĩnh lại, tiêu hóa hấp thu phần năng lượng sinh mệnh khổng lồ này. Tại bên trong Băng Thiên Tuyết Địa, mảng lớn cây non màu xanh lá lay động trong gió rét. Ít nhất trong thời gian ngắn bọn hắn sẽ không biến mất. Đường Vũ Lân chậm rãi mở ra hai tròng mắt, năm cái hồn hoàn lặng yên thu liễm. Mặt ngoài làn da oánh nhuận sáng bóng cũng dần dần khôi phục bình thường. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác tuyệt vời như thế. Cho dù là mỗi một lần hô hấp, tựa hồ cũng sẽ có thiên địa nguyên lực rót vào thân thể. Mỗi một lần hô hấp, huyết mạch chấn động đều cùng hồn lực chấn động dung hợp lẫn nhau, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên tu vi của hắn. 64 cấp, hắn có thể cảm nhận được, sau khi hấp thu năng lượng sinh mệnh nồng đậm cùng thiên địa nguyên lực nhiều như thế, tu vi hồn lực của hắn đã kéo dài đột phá. Mới vừa vặn đã có được hồn hạch, liền trực tiếp đột phá đến 64 cấp. Chủ thượng, ta có thể bắt đầu. Khỉ La Uất Kim Hương lướt qua đứng dậy. Ngũ đại hồn thú hệ thực vật 10 vạn năm khác cực kỳ hâm mộ nhìn chăm chú. Bọn hắn hướng Đường Vũ Lân cúi người hành lễ. Hạt giống tự nhiên mọc ra 7 lá, bọn hắn đối với Đường Vũ Lân đã hoàn toàn vui lòng phục tùng. Đã triệt để tin tưởng vị này là thân phận tự nhiên chi tử. Không phải tự nhiên chi tử, làm sao có thể thúc đẩy sinh trưởng hạt giống tự nhiên được đây? Nếu như không phải chỗ này xác thực không thích hợp để hạt giống tự nhiên mọc rễ nảy mầm, mà mượn cơ hội vừa rồi, hạt giống tự nhiên rất có thể liền sẽ gieo mầm xuống đất mà mọc rễ rồi. Mà Đường Vũ Lân với tư cách tự nhiên chi tử, chỉ cần là tại trong phạm vi hạt giống tự nhiên bao trùm, hắn sẽ cùng hạt giống tự nhiên chính là nhất thể, có thể trực tiếp thông qua hạt giống tự nhiên mượn thiên địa nguyên lực dùng cho mình. Được, Đường Vũ Lân hướng Khỉ La Uất Kim Hương nhẹ gật đầu. Lập tức vị này dung thân nhoáng một cái, đã hóa thành một đóa đại hoa màu hồng phấn. Từng mảnh cánh hoa bay múa dựng lên, lượn vòng vây quanh Đường Vũ Lân. Năng lượng nồng đậm chấn động lưu chuyển trong không khí, khí tức mạnh mẽ vô cùng tại trong khí lưu xuyên thẳng qua. Mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập tại trong khắp ngõ ngách ký túc xá. Hồn linh dung hợp, đầu tiên phải tâm ý tương thông, cam tâm tình nguyện. Không hề nghi ngờ, trong nội tâm Khỉ La Uất Kim Hương tất cả trói buộc cũng đã phá vỡ, đều nguyện ý cộng sinh cùng Đường Vũ Lân. Trong quá trình vầng sáng màu hồng phấn ở đằng kia hòa nhập vào, tất cả đều là như nước chảy thành sông. Đường Vũ Lân vừa mới được hạt giống tự nhiên làm thoải mái thân thể, cho dù là thừa nhận tu vi 10 vạn năm của vị này cũng rất dễ dàng. Có hạt giống tự nhiên tọa trấn trung ương, toàn bộ quá trình hấp thu quả thực là thuận lợi. Khí lực cường hãn, võ hồn hệ thực vật, hạt giống tự nhiên, ba điều này tồn tại làm bọn hắn dung hợp không có nửa điểm chướng ngại. Cánh hoa màu hồng phấn dần dần quay chung quanh thân thể Đường Vũ Lân, co rút lại, cuối cùng hóa thành một vòng quang hoàn màu đỏ như máu vờn quanh. Năm cái hồn hoàn lần nữa nổi lên, cùng màu đỏ như máu giao thoa với nhau, khí tức Đường Vũ Lân lần nữa bay vụt. Được hồn hoàn 10 vạn năm rót vào, khí chất cả người hắn lần nữa trở nên khác trước, càng nhiều thêm vài phần khí tức xuất trần. Đồng thời trên người nhiều thêm một vòng mùi thơm ngát thanh nhã, dung hợp Khỉ La Uất Kim Hương, từ đó bách độc bất xâm. Mặc dù bởi vì là dung hợp hồn linh mà không có hồn cốt, Nó có thể trợ giúp đối với Đường Vũ Lân Quyết không phải là hồn cốt có khả năng so sánh. Nhắm lại hai tròng mắt, một lần nữa tiến vào trạng thái minh tưởng, trong đan điền hồn hạch chấn động rất nhỏ. Hồn lực nồng đậm lập tức ở trong cơ thể dựa theo Huyền Thiên Công vận hành mà quay quanh hồn hạch, mà Long hạch cũng đồng thời hưởng ứng, huyết mạch chi lực nghịch hướng vận chuyển. Cả hai tự nhiên vậy mà tại trong cơ thể Đường Vũ Lân sinh ra một cái vòng xoáy hoàn toàn mới. Thiên địa nguyên lực trong không khí vậy mà tự nhiên hướng hắn hội tụ đến. Đường Vũ Lân có lý do tin tưởng, quá trình tu vi của mình từ 60 cấp đến 70 cấp này rất có thể là tu luyện nhanh nhất trong tất cả các cấp độ. Hồn linh 10 vạn năm hòa nhập vào, hồn lực hắn lại gần một bước, trực tiếp tăng lên tới 65 cấp. Ngắn ngủn mấy tháng hắn cũng đã đuổi theo trình độ bình quân của đồng bạn, mà tu vi tăng lên càng là vượt xa biểu hiện tăng lên của hồn lực. Về phần cuối cùng tăng lên bao nhiêu, còn cần thông qua thực chiến để kiểm chứng. Đem cái chính mình mới đạt được lần nữa tăng lên, triệt để thông hiểu đạo lý. Trải qua thời gian dài như vậy mài giũa, vòng xoáy hồn lực tự nhiên mà vậy tự động đột phá, rốt cuộc để cho Đường Vũ Lân bước vào hồn sư cao cấp. Hắn cũng có bước tiến lên về trụ cột, tương lai hướng tới đỉnh phong. Trọn vẹn qua một ngày thời gian, toàn bộ huyết thần quân đoàn mới dần dần tỉnh lại. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ là rất kỳ diệu. Mỗi người được năng lượng sinh mệnh thoải mái đều dường như đã lấy được tân sinh. Lúc Đường Vũ Lân xuất hiện lần nữa tại huyết thần doanh, Huyết Nhất đã đứng ở nơi đó chờ hắn rồi. Huyết Nhất rất là tò mò nhìn Đường Vũ Lân. Tuy rằng ta không nên hỏi, nhưng vẫn là không nhịn được cũng muốn hỏi ngươi. Cái sinh mệnh lực nồng đậm kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ở bên cạnh hắn còn có Huyết Tam đứng đó. Bên trong huyết thần doanh, lần này do hắn đột phá mà hai vị bọn họ lấy được chỗ tốt tối đa. Đường Vũ Lân hơi chút suy nghĩ, sau đó nói. Hoàng Kim cổ thụ hai vị cũng biết chứ? Huyết Tam biến sắc, thất thanh nói. Đương nhiên biết rõ. Thế nhưng là, Hoàng Kim cổ thụ không phải đã nương theo lấy học viện cùng một chỗ mà. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Hoàng Kim cổ thụ chính là hạch tâm của thiên nhiên, nó từ đâu mà đến ta không rõ ràng lắm. Nhưng hẳn là do một vị tổ tiên sử lai khác học viện lưu lại. Sau đó ta dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được trợ giúp của Hoàng Kim cổ thụ, để cho ta đã có được lực lượng thân cận cùng thiên nhiên. Có lẽ bởi vì nguyên nhân ta vốn là hồn sư hệ thực vật. Ngày đó bị nổ lớn, Hoàng Kim cổ thụ tại lúc cuối cùng trước khi bị hủy, đã đem hạt giống để lại cho ta. Dùng thân thể của ta là bản nguyên tầm bổ cho hạt giống. Ta tại thời điểm đột phá hồn hạch, hạt giống thức tỉnh, cho nên mới có thể tản mát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm như vậy. Cũng đồng thời mới có thể hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí khổng lồ như vậy. Nơi đây nó không thích hợp để sinh trưởng, tại thời điểm xây dựng lại Sử Lai Khắc Thành nó sẽ như trước đây. Nó sẽ là hạch tâm của Sử Lai Khắc Học Viện. Thời điểm nói đến câu nói sau cùng, âm thanh Đường Vũ Lân tựa như chém đinh chặt sắt, âm vang hữu lực. Huyết Tam theo bản năng bịt miệng lại, nước mắt không khống chế nổi tràn ra. Với tư cách từng đã là cao tầng của Sử Lai Khắc Học Viện, nàng làm sao có thể không biết Hoàng Kim cổ thụ tồn tại? Nó là trụ cột của Hải Thần Các đều là dựa vào Hoàng Kim cổ thụ mà tồn tại. Hoàng Kim cổ thụ không có diệt vong triệt để, nó còn để lại hạt giống, nó còn có khả năng trùng sinh. Còn có chuyện gì so với chuyện này để cho nàng rất hưng phấn hơn đây? Có Hoàng Kim cổ thụ, liền có nghĩa là học viện thật sự có khả năng xây dựng lại. Huyết Nhất cũng rất rung động, Hoàng Kim cổ thụ đã từng chính thức là hạch tâm của Sử Lai Khắc Học Viện. Nếu như không có Hoàng Kim cổ thụ che chở, Đường Vũ Lân bọn hắn cũng không có khả năng sống sót. Lại không nghĩ rằng nó lại còn có thể lưu lại hạt giống, đây quả thực là chuyện không thể tốt hơn rồi. Phải biết rằng, lúc ấy Hoàng Kim cổ thụ che chở là toàn bộ Sử Lai Khắc Thành, tổng bộ đường môn cũng nhận được bảo hộ. Chỉ bất quá lúc ấy công kích của địch nhân quá cường đại, lực phá hoại hai quả thí thần đã vượt qua khả năng nó có thể thừa nhận. Trong mắt Đường Vũ Lân hiện lên một vòng bi ý nhàn nhạt. Nếu như không phải Hoàng Kim cổ thụ đem 1/3 năng lượng truyền cho chính mình, nói không chừng trận đại nạn kia có thể ngăn cản được rồi. Trong lòng của hắn mãi mãi đều tràn đầy áy náy, cho nên vô luận như thế nào hắn đều trợ giúp hạt giống tự nhiên một lần nữa sinh trưởng. Huyết Nhất nhìn Đường Vũ Lân thật sâu, lần này hạt giống Hoàng Kim cổ thụ biến hóa mang cho quân đoàn chỗ tốt cực lớn, mọi người đều được năng lượng sinh mệnh thoải mái, tu vi sẽ có bay lên. Ngươi muốn ban thưởng cái gì? Ban thưởng ư? Còn có ban thưởng nữa ư? Là ngài giúp ta hội tụ thiên địa nguyên lực nhiều như vậy, cái này còn có chút ngượng ngùng đấy. Phần thưởng kia cái gì cũng có thể ư? Đường Vũ Lân hai mắt tỏa ánh sáng. Thời điểm nghe hắn nói câu này, Huyết Nhất mỉm cười, nhưng cuối cùng là chuyển hướng lại làm cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi tiểu tử này thật đúng là trọng lợi đấy, bất quá như vậy cũng tốt. Là Trương Huyễn Vân nói, ngươi có thể lựa chọn ban thưởng. Lúc bắt đầu là ta giúp ngươi ngưng tụ thiên địa nguyên lực, nhưng sau đó mọi người đều xuất lực. Hạt giống Hoàng Kim thụ hấp thu năng lượng quá khổng lồ, cái này nếu là đổi lại ở nơi khác, tuyệt đối sẽ là kinh động thế gian. Tối thiểu hơn 1.000 km vuông thiên địa nguyên lực đều bị nó hấp thu không còn gì. Chính là vô tận sơn mạch này ít ai lui tới. Đổi lại là nơi đông người, tuyệt sẽ không dễ dàng có thể hấp thu thiên địa nguyên lực khổng lồ như thế. Đường Vũ Lân hỏi dò, về ban thưởng mà nói, quân hàm có được không? Người xem, ta cũng đã tiến vào giai đoạn chung kết rồi. Hơn nữa là cơ giáp chiến cũng tiến vào rồi. Có phải là quân hàm của ta cũng nên cho ta tăng lên một chút? Khóe miệng Huyết Nhất nhịn không được toát ra vẻ mỉm cười. Quân hàm đối với ngươi có nhiều ý nghĩa như vậy ư? Ta ngược lại là muốn biết, ngươi muốn cấp bậc là có chuyện gì? Đường Vũ Lân nói, không phải quân hàm thiếu tá trở lên liền có ngày nghỉ ư? có thể tự do ra ngoài. Huyết Nhất sững sờ, bên cạnh Huyết Tam nhịn không được cười lên. Ngươi chính là vì ngày nghỉ ư? Huyết Thần Doanh chúng ta vốn là có ngày nghỉ đấy, mỗi tuần nghỉ một ngày, cũng có thể tích góp từng tí một để nghỉ gộp một lần. Ngươi mặc dù là nhân viên ngoài biên chế, nhưng đãi ngộ hưởng thụ đều là giống nhau. Sao cơ? Đường Vũ Lân còn thật sự không biết Huyết Thần Doanh rõ ràng còn có ưu đãi như vậy. Nhìn bộ dạng hắn trợn mắt há hốc mồm, Huyết Nhất cũng nhịn cười không được. Cái quân hàm kia ngươi còn muốn nữa không? Đường Vũ Lân cắn răng nói. Muốn chứ. Huyết Thần Quân Đoàn ban thưởng đơn giản chính là vật tư cùng quân hàm. Phương diện vật tư, hắn có thể thông qua rèn kiếm lấy công huân để đổi. Nhưng quân hàm lại không có cái biện pháp gì, còn phải ở Huyết Thần Doanh bên này giúp hắn tăng lên. Huyết Nhất nhẹ gật đầu nói, được, vậy quân hàm đi. Trương Huyễn Vân còn đang bế quan, mà Huyết Thần Doanh chúng ta bên này tăng lên quân hàm, chỉ cần có lý do chính quy, chúng ta có thể tự làm quyết định. Trước kia ngươi tính gộp lại công huân đã đủ tăng lên tới thượng úy rồi, hơn nữa lọt vào chung kết cả hai phương diện so tài. Dựa theo thực lực ngươi bây giờ, cạnh tranh top 3 là có khả năng đấy. Ta sớm đem quân hàm ban thưởng cho ngươi, chính là đáp ứng ngươi quân hàm thiếu tá. Lần này ngươi mang đến năng lượng sinh mệnh phúc trạch toàn quân, làm tất cả tuổi thọ của con người ít nhất gia tăng lên 5 năm. Hơn nữa gián tiếp chữa khỏi nội thương rất nhiều người. Đây là đại công, công huân tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Ta dứt khoát cũng tính toán cho ngươi, trực tiếp đem cấp bậc của ngươi là tăng lên 2 cấp. Vậy cũng là đặc biệt tăng lên rồi, nhưng tu vi của ngươi coi như là xứng đôi. Cho nên cho tặng ngươi quân hàm thượng tá, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra, âm điệu đều tăng lên vài phần. Cái này còn có cái gì không nguyện ý hay sao? Còn có cái gì tốt hơn so với chuyện này đây? Thượng tá đấy, chính mình quả thực là một bước lên trời. So với Giang Ngũ Nguyệt cũng còn cao hơn một cấp, đây thật là hãnh diện. Huyết Nhất mỉm cười gật đầu, rất tốt, ta sẽ an bài nghi thức tấn chức cho ngươi. Cứ như vậy đi, cảm ơn ngài. Đường Vũ Lân nghiêm, hành lễ, đi đi. Huyết Nhất khẽ cười nói. Đường Vũ Lân bị kích động tiêu sái rồi, hắn muốn tiếp tục đi luyện tập thương pháp của mình. Tu vi tăng lên nhiều như vậy, hồn hạch ngưng tụ, hắn phải thử một chút, tại phương diện thương pháp mình cũng có thể có chỗ đột phá hay không. Nhìn Đường Vũ Lân cao hứng bừng bừng chạy vào thang máy, Huyết Tam mới có hơi giở khóc giở cười nói, ngài không phải vẫn luôn rất chiếu cố hắn ư, lừa bịp hắn như vậy được không? Huyết Nhất cười nói, ta như thế nào lại lừa bịp hắn? Đây là hắn muốn ban thưởng, hắn lại đồng ý quyết định của ta. Huyết Tam bất đắc dĩ nói, thế nhưng là, dựa theo ý tứ quân đoàn trưởng, có thể ban thưởng cho hắn cấp cao nhất ở quân đoàn. Ban thưởng cao nhất ở quân đoàn, thế nhưng là một đài cơ giáp đỏ đấy. Bất quá quân hàm là hư danh mà thôi, Huyết Thần Doanh chúng ta lại không mang binh. Cái đó so với cơ giáp đỏ quả thực là trời đất cách biệt. Huyết Nhất mỉm cười nói, ta đương nhiên biết rõ. Nhưng mà cơ giáp đỏ hiện tại cho hắn chưa chắc là chuyện tốt. Tốc độ phát triển của hắn quá nhanh, còn cần càng nhiều tôi luyện hơn nữa. Tính là tương lai hắn có được cơ giáp đỏ, ta cũng hy vọng hắn là thông qua cố gắng của mình, chính mình chế tạo ra, mà không phải trực tiếp đạt được. Lần này hắn phúc trạch toàn quân là không giả, nhưng kỳ thật cũng không phải lực lượng của hắn. Nếu như thoáng một phát đạt được quá nhiều, ta sợ hắn quá mức bành trướng. Đứa trẻ này cá tính trầm ổn, điểm này rất không dễ dàng, cho nên không thể dùng ngoại lực để ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Huyết Tam thở dài một tiếng, thế nhưng là, hắn trong tương lai phải đối mặt với khó khăn bực nào. Nếu có thần cấp cơ giáp mà nói, tối thiểu bảo đảm hơn một phần. Huyết Nhất lắc đầu, nghiêm mặt nói, chính thức có thể bảo đảm hắn, chỉ có là thực lực bản thân. Cơ giáp tuy tốt, nhưng đối với hồn sư chúng ta mà nói, nếu muốn đi đến đỉnh phong vẫn phải dựa vào chính mình. Tại trên người hắn ta nhìn thấy tiềm lực, thế nhưng là không ngừng tại cực hạn đấu la đâu. Hạt giống tự nhiên lựa chọn cơ đấy, ngươi suy nghĩ một chút đi. Lúc trước hoàng kim cổ thụ là từ đâu mà đến? Cái kia là thần mới có thể tiếp xúc với phương diện này. Có thể có được hoàng kim cổ thụ tán thành, cái kia chính là hạt giống tự nhiên tán thành, là toàn bộ thiên nhiên đại lục dựa vào. Như vậy, hắn tương lai có khả năng, rất có thể là. Nói đến đây, hắn đưa tay chỉ phía trên. Huyết Tam giật mình nhìn Huyết Nhất, thật sự có khả năng ư? Huyết Nhất nói, ta cũng không biết. Nhưng nếu có một tia, có thể nói như vậy, nhất định là chỉ có tại trên người hắn. Ta đối với hắn có lòng tin. Huyết Tam thở sâu. Nàng lúc này mới hiểu được, thì ra Huyết Nhất đối với Đường Vũ Lân dĩ nhiên là coi trọng như thế. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.